phần 20 bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả, Bán Hạ Di Bàn. Editor, Cắt Thái Bảo Trân. Chương 117. Buổi tối trước khi đi ngủ, Giang Khả bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Cao Phong. Dì Hạ nói như thế là có ý gì? Tại sao đột nhiên lại muốn cho mua cho tiểu hổ tử một căn nhà? Cao Phong cắt ngang, thản nhiên nói, không phải em vẫn luôn muốn mua nhà sao? Hiện tại mẹ nguyện ý mua cho tiểu hổ tử một căn nhà, em làm già mà nghĩ nhiều như vậy. Giang Khả nhìn Cao Phong, không khỏi cao mày nói, dì Hạ không phải còn có điều kiện sao? Chúng ta có thể ở lại đây cho đến khi ca cấy ghép tủy xương của Hạ Binh thành công. Cũng không trách Giang Khả lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử được, hiện tại Hạ Binh vẫn đang trong giai đoạn an dưỡng, phải chờ cho đến khi cậu ta 10 tuổi mới được ghép tủy. Nói thì dễ, nhưng nếu thất bại, liệu họ có lại để mắt đến tiểu hổ tử hay không? Cao Phong không biết Giang Khả lo lắng, nhưng chưa đến nửa giờ, đã phát ra tiếng thở đều đều. Còn Giang Khả chỉ nhìn bảo bối hổ tử ngủ ngon lành, trầm ngâm suy nghĩ, thức suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, Giang Khả đợi Cao Phong tỉnh lại, nghiêm túc nói với anh ta, em suy nghĩ cả đêm, em vẫn không muốn nhà gì Hạ nhắc đến. Cao Phong cao mày, tại sao? Giang Khả đã mấy lần nói đến việc mua một căn nhà trước mặt anh ta, giờ nhà đưa tới trước mặt lại không muốn nhận. Giang Khả nhìn tiểu hổ tử đang ngủ say, trịnh trọng nói, em không muốn tiểu hổ tử nhận bất kỳ ân tình nào từ dì Hạ. Cao Phong khẽ cao mày, suy nghĩ một lát, đại khái hiểu được ý tứ của Giang Khả. Anh ta không khỏi thở dài, được, lát nữa anh sẽ từ chối. Khi bà Hạ biết Giang Khả không muốn tiếp quản ngôi nhà, bà ta chỉ khẽ cao mày gật đầu. Bọn họ đều là mẹ, nên bà ta biết rõ Giang Khả đang nghĩ gì. Đơn giản chính là nghĩ tiểu hổ tử nợ họ một ân huệ, lo lắng đến lúc đó muốn lấy tiểu hổ tử cốt tủy đến trả. Nhưng là thiên địa lương tâm, bà ta tự nhận thời điểm bà ta nói câu này, bà ta chỉ muốn Giang Khả và tiểu hổ tử yên tâm sống ở nơi này, có thể dành nhiều thời gian hơn cho Hạ Binh. Quý Bằng Đào cũng là sáng sớm liền rời giường, đối với Chu Nam vẫn đang ngủ say thở dài nói, sáng nay anh đi ngân hàng rút tiền, sau đó làm thủ tục mua nhà, em có muốn đi cùng không? Chu Nam không thèm mở mắt xua tay, em không đi, anh tự đi đi. Sau khi nói xong lập tức đem đầu che kín, tựa hồ không hài lòng vì bị Quý Bằng Đào quấy rầy giấc mơ của cô vào sáng sớm như vậy. Quý Bằng Đào chỉ có thể thở dài, giúp Chu Nam lộ đầu ra cho dễ thở, sau đó lại giúp thay tả sạch cho A Trừng. Không hổ là Chu Nam thân sinh, anh hành hạ A Trừng nhiều như vậy, thế nhưng A Trừng chỉ mở mắt liếc anh một cái, sau đó lại quay người tiếp tục ngủ. Quý Bằng Đào nhìn hai mẹ con nằm ngủ trên giường, lắc đầu, vậy thì ở nhà khách trông chừng A Trừng, đừng chạy lung tung. Chu Nam ngày hôm qua đi chơi cả ngày, vừa trở về nhà khách, lên ngủ trên giường. Quý Bằng Đào phỏng đoán, với tính tình của Chu Nam, chỉ cần A Trừng không khóc lóc hay gây chuyện, thì Chu Nam tuyệt đối không rời giường. Quý Bằng Đào rời khỏi nhà khách rồi đến ngân hàng rút 4.000 tệ, sau đó anh đến tìm Cao Phong, rồi nhờ anh ta đưa đi tìm chủ nhân của ngôi nhà ngày hôm qua. Chủ nhà là một người đàn ông trung niên, thời DIMR Quý Bằng Đào tìm đến, anh ta vẫn đang chơi bài với mọi người trong một con hẻm. Nghe Cao Phong nói là Quý Bằng Đào coi trong việc đến ngôi nhà cũ của anh ta, đã chuẩn bị 4.000 tệ, người đàn ông ngay lập tức nhận ra rằng thần tài đang đến trước cửa nhà mình. Không nói một lời, anh ta bỏ lại người bạn đang chơi bài của mình, về nhà lấy khế nhà. Dọc theo con đường này cùng Quý Bằng Đào kề vai sát cánh, còn đưa cho Quý Bằng Đào một điếu thuốc, người anh em, có muốn một điếu không? Quý Bằng Đào cười lắc đầu, không cần, ở nhà có con nhỏ, tôi không hút thuốc. Nghe vậy, người đàn ông đưa điếu thuốc cho Cao Phong cũng không cự tuyệt, cầm điếu thuốc liền bắt đầu hút thuốc. Sau khi hoàn tất thủ tục, Quý Bằng Đào đưa tiền cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên vui vẻ đếm số tiền trong tay. Sau đó thở dài nói với Quý Bằng Đào, người anh em, không phải tôi nói cậu, có số tiền này ở nhà lầu không tốt sao, dùng nước dùng điện cũng dễ dàng hơn. Kỳ thật, Quý Bằng Đào thực sự cũng nghĩ đến việc mua căn nhà lầu, nhưng nếu anh và Chu Nam đến Bắc Kinh, vợ chồng Chu lão nhị nhất định sẽ phải đi theo họ. Hiện tại thì không sao, chờ bọn họ lớn tuổi hơn, việc leo cầu thang sẽ trở thành gánh nặng. Quý Bằng Đào chỉ có thể cười khổ thở dài, việc này cũng không có biện pháp, trong nhà đều có người già và trẻ nhỏ, không thể cho bọn họ mỗi ngày leo cầu thang. Suy nghĩ một chút, người đàn ông trung niên chỉ có thể dỗ dỗ vai Quý Bằng Đào, thông cảm nói, người anh em, cậu cũng không dễ dàng a, áp lực thật sự không nhỏ. Không giống như anh ta, không cha, không mẹ, không có con cái, một thân nhẹ nhõm. Muốn đánh bài liền đánh bài, muốn đến tiệm cơm thì đến tiệm cơm. Hiện tại thần tài đã đem tiền cho anh ta có thể sống hạnh phúc thêm vài năm nữa. Quý Bằng Đào nhìn bóng dáng người đàn ông trung niên rời đi, lặng lẽ mỉm cười. Trước khi gặp Chu Nam, đối với một người đàn ông anh cũng từng tưởng tượng ra một cuộc sống như thế này. Nhưng ai đã khiến anh gặp Chu Nam chứ? Là mệnh cũng là duyên. Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, Cao Phong hút xong điếu thuốc trên tay, không khỏi nhìn Quý Bằng Đào thở dài. Bằng Đào, thực sự không có ý tứ, tôi đã quay lại và nói với bà của Hạ Binh để Hạ Binh nhận cậu là cha nuôi. Nhưng bà ngoại của thằng bé muốn xem ngày sinh của cậu và Hạ Binh có hợp nhau không. Quý Bằng Đào cười lắc đầu, không sao đâu, người đời trước thích chú ý tới chuyện này, huống chi Hạ Binh sức khỏe không tốt, vì Hạ cẩn thận như vậy là đúng. Cao Phong nghe được Quý Bằng Đào nói như vậy, trực tiếp mỉm cười với Quý Bằng Đào nói, vậy cậu có thể cho tôi biết ngày sinh của cậu được không? Quý Bằng Đào khẽ cao mày nói ra thật xấu hổ, tôi từ nhỏ đã mồ côi, được một lão thợ săn nhặt về, ngay cả ngày sinh nhật của tôi là ngày nào tôi cũng không biết. Cao Phong sửng sốt, anh ta chỉ biết Quý Bằng Đào là người xã Triều Dương, lại không nghĩ anh lại là cô nhi. Khó trách đi đến Quý Bằng Đào nhà nhiều lần như vậy, vẫn một mực không cha mẹ đẻ của Quý Bằng Đào. Điều này khiến Cao Phong chỉ cười ngượng ngùng, tôi mới là người có lỗi với cậu, hôm khác tôi sẽ mời cậu bữa. Sau khi Quý Bằng Đào và Cao Phong tạm biệt nhau, anh trở về nhà khách đã là 10 giờ sáng, quả nhiên Chu Nam vẫn đang ngủ trên giường. A Trừng cũng đã ngồi dậy, không khóc cũng không quấy, nghịch tóc Chu Nam. A Trừng nhìn thấy Quý Bằng Đào quay lại, liền dụi dụi mắt, như còn chưa tỉnh, kéo tóc Chu Nam, ngơ ngác kêu lên, ba ngã. Quý Bằng Đào vui mừng khôn xiết, đặt bữa sáng vừa mua xuống, chạy tới chỗ A Trừng, cười nói, con vừa gọi ba là gì, gọi lại cho ba nghe. Chu Nam bị giọng nói của Quý Bằng Đào đánh thức, ngáp dài, dương dai, chuyện xong rồi à. Quý Bằng Đào hướng Chu Nam gật đầu, sau đó tiếp tục nằm ở trước mặt A Trừng nói, con gọi ba một lần, ba sẽ cho con ăn đồ ăn. A Trừng thậm chí không nhìn Quý Bằng Đào mà trực tiếp nằm trên người Chu Nam. Chu Nam cao mày nói, anh có phải là nghe nhầm không? A Trừng còn chưa biết gọi ba. Quý Bằng Đào chỉ có thể vội vàng giải thích, nhưng anh thật sự nghe được, vừa mở cửa liền gọi anh là ba. Chu Nam khinh thường nhìn Quý Bằng Đào, anh chắc chắn là từ đêm qua vẫn chưa tỉnh lại, đầu óc đều mơ hồ. Quý Bằng Đào nhìn ra được Chu Nam không tin mình, nên chỉ có thể cố gắng dỗ dành A Trừng, hy vọng cậu sẽ gọi thêm lần nữa để chứng minh cho Chu Nam thấy. Nhưng Quý Bằng Đào hết làm trâu, lại làm ngựa, mấy lần bế A Trừng đi khắp phòng, nhưng A Trừng lại không có mở miệng. Chu Nam ngồi ở một bên, ăn bánh bao lắc đầu, nhìn Chu Sáng Thành bị Quý Bằng Đào hô mưa gọi gió như thế nào. Mãi đến khi A Trừng chơi chán, mới giương tay về phía Chu Nam, lớn tiếng kêu, mẹ. Chu Nam đắc ý liếc nhìn Quý Bằng Đào, đây mới chính là bộ dáng của A Trừng. Chu Nam xé một miếng giỏ bánh bao nhỏ đưa vào miệng A Trừng, Quý Bằng Đào tức giận giật lấy chiếc bánh bao từ trong tay Chu Nam, đây là anh mua, hôm nay nó không gọi anh, thì không cho phép ăn. Chu Nam nhìn A Trừng đáng thương nhìn cô, trong mắt tràn đầy bất bình, như thể giây tiếp theo sẽ khóc. Chu Nam chỉ có thể xòe tay về phía Chu Sáng Thành, bánh bao thật là cha con mua, mẹ cũng không làm gì được ba con đâu. Quý Bằng Đào tự hào liếc nhìn A Trừng, nghĩ rằng anh đã nói như vậy, thì A Trừng dù sao cũng nên vì cái này miếng bánh bao mà gọi mình một câu đi. Nhưng mà cũng không có, điều đó đã không xảy ra. Quý Bằng Đào nhìn Chu Sáng Thành gạt đi những giọt nước mắt trong mắt, sau đó nắm lấy sợi tóc dương dải trên ngực Chu Nam để tự giải trí. Quý Bằng Đào trong mắt đều muốn trợn lồi ra, đoạt lấy Chu Nam tóc, giận dữ hét, vợ là của ba, tóc cũng là của ba, nếu con không gọi ba, ba sẽ không cho em chơi. Chu Nam trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, A Trừng còn nhỏ, không gọi thì sẽ không gọi, anh ép con làm gì? Quý Bằng Đào dưới tức giận của Chu Nam ủy khuất cúi đầu. Vừa ngẩng đầu, anh thế mà lại nhìn thấy trong mắt Chu Sáng Thành có chút khinh thường. Quý Bằng Đào, anh cảm thấy con trai mình thành tinh rồi, nhưng hiện tại anh lại không có chứng cứ. Khi Cao Phong về nhà vào buổi trưa, anh đã kể cho bà Hạ nghe về Quý Bằng Đào. Khi bà Hạ biết được Quý Bằng Đào là trẻ mồ côi, không có ngày sinh, lông mày bà ta càng nhíu chặt. Nếu Quý Bằng Đào thật sự là trẻ mồ côi, vậy Hạ Binh không nên nhận anh ta là cha nuôi. Những người như vậy vận khí không nhiều, ai biết có tổn hại đến phúc khí của Hạ Binh nhà chúng ta hay không. Bà ta đã quan sát Chu Nam và Quý Bằng Đào không tham tiện nghi, còn đem trả lại tiền công mà bà ta đã đưa trước đó. Lúc này bà ta mới cảm thấy gia đình này có thể tạo mối quan hệ thân thiết. Nhưng thân thế của Quý Bằng Đào quá nhiều trắc trở, Hạ Binh tốt nhất nên ít tiếp xúc với anh. Cao Phong gật đầu với bà Hạ, anh ta cũng đoán được bà Hạ sẽ nghĩ như vậy, nên không bao giờ nhắc đến chuyện nhận kết nghĩa với Quý Bằng Đào nữa. Trên ghế salon, Khương Nhưng nghe được lời bà Hạ nói, không khỏi thở dài một hơi. Cô cũng là một người mê tín, luôn tin rằng Chu Nam và Tiểu Hổ Tử có duyên phận, sẽ mang lại may mắn cho Tiểu Hổ Tử. Cho nên cô cũng không muốn đem Chu Nam phân cho Hạ Binh. Có lẽ bà Hạ cảm thấy mất mặt khi từ chối Cao Phong, nên sau bữa trưa, bà Hạ nghiêm túc nói với Cao Phong, cho dù không thể nhận Quý Bằng Đào là cha nuôi, nhưng dù sao vẫn nên mời họ một bữa cơm đơn giản ở nhà, nó thể nào đi nữa bọn họ cũng là cha nuôi của Tiểu Hổ Tử, còn may cho Hạ Binh hai bộ quần áo. Cao Phong mỉm cười gật đầu, vậy tối nay con sẽ mời bọn họ tới, xem bọn họ có thời gian không. Buổi tối, Quý Bằng Đào dẫn Chu Nam tới cửa, mang theo hai túi sữa mạch nha và mấy cái bánh gà. Nhà họ Hạ nằm ở khu A phía đông, những ngôi nhà ở đây đều là những tòa nhà nhỏ hai tầng kiểu nước ngoài. Ngoài cổng còn có hai người trực ban, khi Quý Bằng Đào và Chu Nam đang chuẩn bị bước vào, liền bị cảnh vệ ngăn cản. Các người là ai? Tới đăng ký đi. Quý Bằng Đào đành phải dẫn Chu Nam đến trạm canh gác, lấy giấy tờ tùy thân của anh ra rồi nói, chúng tôi là bạn của Cao Phong, chúng tôi đến nhà anh ấy dùng bữa cơm thôi. Người nói chuyện là thủ vệ tuổi hơi lớn một chút, nhíu mày, trực tiếp phát ra nghi vấn, Cao Phong là ai? Một vệ sĩ trẻ tuổi khác lập tức nhắc nhở, anh ta là con rể của bộ trưởng Hạ, năm ngoái mới chuyển đến. Người cảnh vệ lớn tuổi hơn gật đầu, biểu thị đã hiểu, sau đó nói với thị vệ trẻ, vậy cậu đến nhà Hạ bộ trưởng hỏi một chút, chúng ta không thể cứ để người vào như vậy được. Dù đã 5 giờ chiều nhưng nắng vẫn chói chang. Quý Bằng Đào trực tiếp kéo Chu Nam đến bên một gốc cây lớn, vừa chờ đợi vừa tận hưởng bóng mát. Em nghỉ ngơi trước đi, A Trừng để anh ôm cho. Chu Nam lông mày hơi nhíu lại, cũng không vui vẻ, nào có chuyện mời người ta đến ăn cơm mà không nói trước với cảnh vệ chứ. Nghe được Quý Bằng Đào nói, Chu Nam trực tiếp đem A Trừng trong tay giao cho Quý Bằng Đào. Sau đó xoa xoa cổ tay của cô, hiện tại A Trừng càng ngày càng nặng, phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể ôm được cậu. Ước chừng 2-3 phút sau, một người phụ nữ bước ra chào hỏi cảnh vệ, chú Lưu, giúp cháu nói với ông nội cháu một tiếng, cháu về binh đoàn trước. Cảnh vệ già gật đầu, không có vấn đề, cháu phải chú ý an toàn. Người phụ nữ cười nói đùa, yên tâm đi, người có thể ức hiếp cháu còn chưa ra đời đâu. Người phụ nữ vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Chu Nam và Quý Bằng Đào đang đứng dưới bóng cây, nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng đờ, nhưng cô ta vẫn gật đầu với Chu Nam. Chu Nam cũng nhìn thấy người phụ nữ Tưởng Diện Diện mà họ gặp trên tàu. Chỉ là nhìn thấy Tưởng Diện Diện gật đầu với cô, Chu Nam cũng mỉm cười với Tưởng Diện Diện. Chu Nam và Quý Bằng Đào đợi dưới gốc cây khoảng 10 phút mới thấy Giang Khả vội vàng ôm Tiểu Hổ Tử trong lòng chạy ra, thật sự là không có ý tứ để các người đợi lâu. Vẻ mặt Chu Nam có chút thoải mái khi nhìn thấy người tới chính là Giang Khả. Không sao đâu, chúng ta vào thôi. Trên đường trở về, Giang Khả không ngừng nói xin lỗi Chu Nam, kỳ thực hôm nay cô ấy còn nhắc nhở bà Hạ là đánh tiếng trước với những người cảnh vệ rồi. Nhưng vừa rồi khi cảnh vệ đi tới hỏi cô ấy là phải có khách đến không, Giang Khả mới nhận ra bà Hạ căn bản không nghe lời cô nói. Chu Nam biết Giang Khả cũng không dễ dàng, cho nên cũng không làm cô ấy khó xử. Ngược lại cô còn không ngừng an ủi Giang Khả, bọn em cũng không đợi lâu, chị không cần để tâm. Ngôi nhà của họ Hạ là một tòa nhà nhỏ kiểu nước ngoài hai tầng. Tất cả những ngôi nhà ở khu vực này đều như thế này. Chu Nam có chút tò mò khi lần đầu tiên nhìn thấy một ngôi nhà có hình dạng như vậy. Cô cảm thấy đợi cho đến khi mình có tiền, cô cũng muốn mua một ngôi nhà như thế này, rồi trồng những loài hoa cô yêu thích ngoài sân. Bà Hạ nhìn Chu Nam vẫn đang nhìn xung quanh, trong mắt có chút khinh thường. Vốn tưởng rằng một người không quan tâm đến tiền bạc sẽ có tố chất nào đó, không nghĩ tới vẫn là như thể chưa thấy qua việc đời. Cũng may Hạ Binh không nhận kết nghĩa với nhà bọn họ, nếu không gia đình lúc đó một nhà này sẽ làm liên lụy đến cháu bà ta. Tuy nhiên, sống nhiều năm như vậy, bà Hạ vẫn có năng lực này, mặc dù trong lòng chướng mắt Chu Nam và Quý Bằng Đào, nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện ra ngoài. Ngược lại, bà ta còn tươi cười đón Chu Nam vào nhà, mau vào xem tivi, tôi vào bếp rót một ít trà nóng ra. Chu Nam cùng Quý Bằng Đào ngồi ở trên sofa, mà Tiểu Hổ Tử đã sớm bò ra khỏi ngực Giang Khả, loạn choạng hướng về phía Chu Nam, cười toe toét nói, chơi cùng em trai. Nhìn bé Hổ Tử ăn nói rõ ràng, Chu Nam vô cùng hâm mộ, Tiểu Hổ Tử thật lợi hại, em trai mới tập đi, ngay cả ba còn chưa gọi được, nên là anh trai, còn phải giúp đỡ em trai con đấy. Chu Nam vừa dứt lời, Chu Sáng Thành trong lòng đã cau mày, quay đầu lại gọi Quý Bằng Đào, à. Quý Bằng Đào Đào đều ngây ngẩn cả người, anh dường như đã biết cách đối xử với Chu Sáng Thành. Chỉ thấy Quý Bằng Đào nghiêng tai cau mày nói, A Trừng, con vừa nói gì vậy? Giọng nói không to bằng anh Tiểu Hổ Tử, nên ba không nghe rõ. Quý Bằng Đào vừa dứt lời, A Trừng dùng hết sức lực hét lên với Quý Bằng Đào, A. Nhìn thấy Chu Sáng Thành sắc mặt đỏ bừng, Chu Nam cũng ngây ngẩn cả người, lẽ ra Chu Sáng Thành đã sớm gọi anh là bà, chỉ là cậu không nguyện ý mở miệng thôi. Chu Nam cũng trợn mắt nói, A Trừng, anh trai Tiểu Hổ Tử cũng đi được rồi, con có thể đi được không? Hạ Gia trải ra một tấm thảm dày, Chu Nam nói xong liền đặt Chu Sáng Thành lên thảm. Chu Nam nhìn Chu Sáng Thành lảo đảo đứng lên, lấy một quả táo trên bàn cách đó không xa, rồi lại dùng hai tay cầm. Sau đó cậu lảo đảo đi tới trước mặt Chu Nam, đưa quả táo cho Chu Nam, nói, mẹ, ăn đi. Chu Sáng Thành nói xong, nhìn Tiểu Hổ Tử một ánh mắt đắc ý, như muốn nói đây chỉ là chuyện nhỏ, ta căn bản không có vấn đề gì. Khóe miệng Chu Nam không khỏi co giật, cô cảm thấy A Trừng có thể đã thừa hưởng tính tình không tốt của mình và Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào hẹp hòi, cùng mình ganh đua so sánh. Tiểu Hổ Tử căn bản không nhìn đắc ý của A Trừng ở trong mắt, mà là đi về phía trước, nắm lấy tay A Trừng. Đối với cậu cười nói, em A Trừng, anh biết rất nhiều, anh cũng có thể dạy em xem hoạt hình. Tiểu Hổ Tử nói xong liền ngồi xuống ghế sofa, dỗ dỗ chỗ ngồi bên cạnh, mời A Trừng ngồi cùng mình. A Trừng đầu tiên nhìn theo tiếng động trên tivi, sau đó lại nhìn Tiểu Hổ Tử, cúi đầu suy nghĩ một lát, hình như bị phim hoạt hình hấp dẫn, sau đó ngồi xuống cạnh Tiểu Hổ Tử. Về phần Hạ Binh, từ khi đám người Chu Nam bước vào, vẫn ngồi ở trên ghế salon, yên lặng nhìn xem phim hoạt hình trên tivi. Giang Khả có thể thấy ca Tiểu Hổ Tử và A Trừng đều đã bình tĩnh lại, mỉm cười với Quý Bằng Đào bên cạnh rồi nói, đơn vị của Cao Phong có việc phải làm, còn muốn chờ một lúc mới có thể trở về, cậu uống trà ăn điểm tâm trước đi. Quý Bằng Đào vẫn đang đắm chìm trong niềm vui được A Trừng gọi mình là ba, trực tiếp nói với Giang Khả, tôi không sao, các người cứ nói chuyện đi. Giang Khả vừa mới cùng Chu Nam trò chuyện, vỗ nhẹ tay Chu Nam, có chút cảm khái nói, em nói em xem, chị đã đưa tiền cho em rồi, vậy mà em còn phải mang tới, phiền toái làm gì? Chu Nam cười đến con mắt đều cong, bằng vào quan hệ của chúng ta, nếu chị nhờ em may quần áo, mà em vẫn tính tiền cho chị thì thật không biết xấu hổ. Giang Khả nhìn Chu Nam thở dài, nhưng vẫn từ trong túi móc ra 50 tệ, không lấy tiền công, nhưng tiền giải và bông vẫn phải lấy chứ. Chu Nam vẫn lắc đầu, đều là Quý Bằng Đào mua, em không bỏ tiền, chị yên tâm. Vẫn đang uống nước là Quý Bằng Đào. Đây có phải lý do mà cô không nhận lại 100 tệ sao? Giang Khả có thể thấy Chu Nam nhất quyết không nhận, đành chịu thua, nhưng vẫn mỉm cười với Chu Nam nói, vậy thì như vậy đi, năm nay đến Tết, chị sẽ tặng cho A Trừng một hồng bao lớn, đến lúc đó em đừng từ chối nhé. Chu Nam cười khẽ nói, chị yên tâm đi, ăn Tết đưa hồng bao bao nhiêu em đều không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Giang Khả nhìn thấy giấy trên người Chu Nam, không khỏi kinh ngạc, hình như chị đã nhìn thấy màu giấy em mặc ở đâu đó, nhưng kiểu dáng này càng nhìn đẹp hơn. Chu Nam trực tiếp đứng dậy, quay một vòng trước mặt Giang Khả. Quý Bằng Đào ở trong thành mua chiếc váy này cho em đấy, giá 100 tệ. Sau khi mua về, em tự may thêm ren vào viền váy, thắt chặt vòng eo thêm một chút. 100, làm sao lại đắt như vậy? Giang Khả trực tiếp kêu lên. Chu Nam vừa định giải thích, Quý Bằng Đào ở bên cạnh không ngừng ho khan, bà Hạ đang ở trong bếp nghe thấy tiếng động lớn. Tiểu Quý, cháu bị cảm à? Có muốn chút nước đường phèn lê tuyết để làm trơn họng không? Quý Bằng Đào vội vàng xua tay, không cần, cháu chỉ bị sặc nước thôi. Chu Nam thở dài, sau đó đi tới sau lưng Quý Bằng Đào, vuốt nhẹ lưng cho anh không thể uống nước chậm một chút được sao? Làm gì mà vội vàng như vậy? Quý Bằng Đào lau mồ hôi trên trán, mỉm cười nhẹ với Chu Nam, cũng may vừa rồi anh phản ứng rất nhanh, nếu không việc mình kiếm tiền chênh lệch giá sẽ bị phát hiện mất. Chu Nam không biết trong thành phố giấy bán bao nhiêu, nhưng Giang Khả khẳng định biết. Thấy Giang Khả muốn tiếp tục hỏi chủ đề vừa rồi, Quý Bằng Đào vội vàng nói với Giang Khả, ai nha, chiếc giấy lần trước cô gửi cho Chu Nam là mua ở đâu vậy? Chu Nam giữa mùa đông mặc đều không cởi ra đấy. Chu Nam nghe vậy, cũng cao mày nhìn Giang Khả, Bắc Kinh mùa đông không phải lạnh sao? Ở quê nhà mặc giấy như vậy cũng có chút lạnh. Giang Khả nuốt khan, xấu hổ cười với Chu Nam, nói như thế, chẳng lẽ em nghĩ đó là giấy mùa hè sao? Chu Nam nghe được lời này, mặt lập tức đỏ bừng. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, chỉ có thể ha ha cười một tiếng, thật sao, em còn tưởng là giấy mùa đông kiểu mới đâu. Giang Khả cũng xấu hổ nói, cái giấy này chỉ mua vào mùa hè, nhưng chưa có cơ hội gửi cho em. Chu Nam mỉm cười gật đầu, ngồi ở bên cạnh A Trừng, đang chăm chú xem tivi. Giang Khả cũng nhận ra rằng Chu Nam đã hiểu nhầm bức thư mình viết, chỉ có thể giống như Chu Nam, không chớp mắt nhìn chằm chằm TV. Phim hoạt hình này khá hay, khó trách Tiểu Hổ Tử và A Trừng xem nhiệt tình như vậy. Ha ha, đúng thế. Trong phòng khách bầu không khí cứ như vậy trở nên lúng túng, chỉ có Quý Bằng Đào là đang cười trộm. Chỉ cần dẫn hai người đang trò chuyện quên trời đất, rồi nhắc tới sự việc Chu Nam là đã không bị bại lộ. Cao Phong nửa giờ sau mới quay lại, đi cùng với anh ta là ông Hạ. Ông Hạ mặc một thân màu xám kiểu áo tôn trung sơn, tóc đã hoa râm, cảm giác 80 tuổi, nhưng ánh mắt lại hết sức có thần. Ông Hạ nhìn thấy Quý Bằng Đào, chậm rãi cười một tiếng, sau đó liền nói xin lỗi, thật không có ý tứ, đơn vị tạm thời có tăng ca nên về hơi muộn. Chu Nam cùng Quý Bằng Đào đều cười lắc đầu, chúng cháu vừa mới tới. Buổi tối bà Hạ nấu cơm, phải nói là bà Hạ nấu ăn rất ngon, ít nhất còn ngon hơn Trần Tú Lan rất nhiều. Chu Nam ăn đến say sưa ngon lành. Đặc biệt, bà Hạ còn chuẩn bị đồ ăn bổ sung cho Tiểu Hổ Tử và A Trừng, rõ ràng là quan tâm đến Tiểu Hổ Tử và A Trừng. Điều này khiến Chu Nam cũng đã bớt cơn tức sau khi đợi ở cổng hồi lâu. Ngày thứ ba Quý Bằng Đào và Chu Nam đến Bắc Kinh, Chu Nam vẫn ngủ say sưa trên giường. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam thở dài, ngày mai chúng ta phải về rồi, em nghĩ ký xem hôm nay quyết định đi đâu chưa? Chu Nam ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, sáng sớm như vậy, ngủ nướng không tốt sao? Tại sao phải ra ngoài? Quý Bằng Đào cười ha ha một tiếng, cho nên em ngồi 2 ngày 2 đêm trên xe lửa, đến đây là vì ngủ nướng à? Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào thở dài một hơi, tôi hỏi Giang Khả rồi, cô ấy nói, thứ nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh là Trường Thành. Thế nhưng dù là ngắm Trường Thành hay leo lên Trường Thành đều rất mệt mỏi, em tại sao phải đi tự làm khổ chính mình? Quý Bằng Đào nghiêng đầu nhìn Chu Nam, vậy em theo anh đi đến thủ đô làm gì? Chu Nam cười đắc ý, đương nhiên là đi thăm cung Tiêu Xã, chúng ta ngày đầu tiên chẳng phải đi dạo sao? Thế nhưng cung Tiêu Xã ở Bắc Kinh tuy lớn hơn cung Tiêu Xã ở quận chúng ta một chút, nhưng cũng không có gì đặc biệt hấp dẫn đối với em. Thực phẩm từ cung Tiêu Xã cũng có sẵn trong quận, dù không có thì trong thành phố cũng có. Chu Nam không muốn trở về vẫn là bao lớn bao nhỏ, cho nên liền không có mua. Quần áo ở cung Tiêu Xã đều giống nhau. Chu Nam ghét mặc quần áo giống người khác y như đúc, nên Chu Nam không mua quần áo. Quý Bằng Đào thở dài, vậy hôm nay chúng ta không ra ngoài sao? Chu Nam nghiêm túc dỗ dỗ vai Quý Bằng Đào, không phải nói năm sau chúng ta lại đến sao? Ngày dài, còn gì thoải mái hơn nằm trên giường ngủ nướng. Quý Bằng Đào nhìn chằm chằm Chu Nam vài giây, cuối cùng bị Chu Nam thuyết phục, anh nằm trên giường cùng cô ngủ đến tận trưa. Sau khi hai người đưa Chu Sáng Thành đi dùng bữa tại tiệm cơm Quốc Doanh, họ lại trở về nhà khách. Tuy buồn chán nhưng lại thư giãn trôi qua như thế. Ngày Quý Bằng Đào và Chu Nam trở về, Giang Khả cùng Cao Phong cũng đến tiễn họ. Giang Khả mang theo hai bình trà qua nhà Bắc Kinh đưa cho Chu Nam, trước đó nghe em phàn nàn trà dì ba xào quá đắng, cho nên chị chuẩn bị trà qua nhà này cho em, chị cũng chưa uống qua, nếu em thấy ngon thì chỉ cần viết thư cho chị là chị sẽ gửi thêm cho em vài bình nữa. Chu Nam nhìn thấy bình trà thơm trong tay Giang Khả, ánh mắt có chút sáng lên. Quê quán trà đều là chính Trần Tú Lan xào, Chu Nam uống qua một lần về sau, liền lại không uống. Cô đã từng phàn nàn việc này với Giang Khả, không nghĩ tới Giang Khả thực sự đã ghi nhớ điều đó. Chu Nam nhận lấy trà, trực tiếp nói với Giang Khả, nếu ngon, em nhất định sẽ viết thư cho chị. Tiểu Hổ Tử tựa hồ cảm nhận được không khí chia tay, rưng rưng nước mắt nhìn Chu Nam, mẹ nuôi, mẹ nhất định phải nhớ con đấy. Chu Nam mỉm cười hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hổ Tử, yên tâm, mẹ nuôi nhất định sẽ viết thư cho con, đợi mẹ nuôi có thời gian sẽ tới Bắc Kinh chơi với con. Tiểu Hổ Tử tự hít mũi một cái, ủy khuất nói, vậy chúng ta kéo móc đi. Chu Nam mỉm cười, nếu Quý Bằng Đào nói đúng, năm sau cô và Quý Bằng Đào cũng sẽ chuyển tới Bắc Kinh. Lần trở về này, cô mang theo tương đối ít đồ đạc, chỉ có hai cái túi lớn, Quý Bằng Đào một tay xách tất cả. Bàn tay còn lại tự nhiên được dùng để ôm Chu Sáng Thành. Đây chính là nguyên nhân Chu Nam không muốn mua quá nhiều đồ, như vậy nhiệm vụ ôm Chu Sáng Thành nhất định sẽ lại rơi vào tay cô. Chu Sáng Thành gần đây không rõ vì sao lại tăng cân, mỗi lần ôm Chu Sáng Thành, cánh tay Chu Nam cánh tay cô đều cảm thấy đau nhức rất lâu. Quý Bằng Đào lần này vẫn mua giường dưới và giường giữa. Chờ Chu Nam lên tàu ngồi ở giường dưới, anh mới nhận ra Chu Sáng Thành không vui. Chu Nam cho rằng Chu Sáng Thành không nỡ xa Tiểu Hổ Tử, cô đưa tay muốn ôm cậu từ tay Quý Bằng Đào dỗ dành. Ấy vậy mà Chu Sáng Thành nhìn Chu Nam đưa tay ra, cậu liền quay đầu đi. Chu Nam kinh ngạc, đây là tình huống như thế nào? Quý Bằng Đào thấy hành động của Chu Sáng Thành thì cười khẽ, gọi ba đi, ba sẽ tiếp tục ôm con, nếu không ba sẽ trả con về với mẹ. Ba, cha Chu Sáng Thành gọi anh rất sảng khoái, không chút do dự. Quý Bằng Đào tận hưởng cái ôm độc quyền của Chu Sáng Thành, mỉm cười đắc ý với Chu Nam. Anh sẽ không nhắc nhở Chu Nam, con trai của cô vừa mới nhìn thấy Chu Nam chỉ hôn Tiểu Hổ Tử, bình giấm chua liền đổ. Chu Nam cả ngày này, hết cho cậu ăn bánh, lại xin lỗi, mãi đến tối mới dỗ được Chu Sáng Thành ngủ với mình. Trên tàu vẫn là để Chu Sáng Thành ngủ giường giữa, hiện tại chỉ có giường giữa mới có thể cho cô cảm giác an toàn. Chương 118. Rõ ràng đi tới đi lui lộ trình đồng dạng dài như nhau, thời gian cũng như nhau, nhưng Chu Nam luôn cảm thấy về nhà phải mất nhiều thời gian hơn. Nguyên nhân cũng có thể là vì cô nhớ Trần Tú Lan và Chu Lão Nhị, đây là lần đầu tiên cô xa nhà lâu như vậy. Chu Nam không biết rằng khi cô nghĩ đến vợ chồng Chu Lão Nhị, thì vợ chồng Chu Lão Nhị cũng đang nghĩ đến cô. Đã 7 ngày rồi, Quý Bằng Đào và Chu Nam sao vẫn chưa về, bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ. Nhìn thấy Chu Lão Nhị cao mày, Trần Tú Lan trợn mắt nói, lúc rời đi tôi không thấy ông hỏi nhiều như thế, sao bây giờ ông lại quan tâm cái gì? Nha đầu Chu Nam từ nhỏ vận khí đã tốt, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Mặc dù Trần Tú Lan là nói như vậy, nhưng bà trong lòng vẫn lo lắng. Việc Chu Nam đến Bắc Kinh một mình cũng đủ khiến bà lo lắng rồi, hiện tại cô lại dẫn theo A Trừng nữa. Trên xe lửa bọn buôn người nhất càng rỡ, cũng không biết Chu Nam xảy ra chuyện hay không. Sớm biết như thế bà cũng đi cùng, tội gì ở nhà lo lắng, đến cơm nước ăn không vô. Chỉ trong một tuần, phần thịt ở eo của bà đã trở nên nhỏ hơn. Ba, mẹ, chúng con về rồi. Theo giọng nói của Chu Nam truyền đến, Chu Lão Nhị vội vàng đứng dậy, bước nhanh về phía cửa, các con ăn sáng chưa, có muốn mẹ nấu cho con một nồi mì không? Trần Tú Lan chậm rãi đi tới trước mặt Chu Nam, trừng mắt nhìn Chu Nam một chút. Con còn biết quay về sao? Ta còn tưởng con đi chơi cho đã không tìm được đường về. Chu Nam sờ bụng cười với Trần Tú Lan, mẹ, con đói rồi, cơm hộp trên tàu thật khó ăn, con muốn ăn mì mẹ nấu. Một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên môi Trần Tú Lan, cũng không rõ ràng, chớp mắt là qua. Được rồi, mau đi thu dọn hành lý trước đi, mẹ đi lấy đồ ăn cho con. Chu Nam ăn xong mì do Trần Tú Lan mang tới, từ trong túi hành lý lấy ra một thứ gì đó, giấu sau lưng, mỉm cười với Trần Tú Lan, mẹ, con đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho mẹ đây. Trần Tú Lan sững sờ, nhưng không khỏi nhếch khóe miệng lên, có cái bất ngờ gì chứ? Chu Nam trực tiếp lấy chiếc giấy sau lưng cô ra nói, đây là chiếc giấy con mua cho mẹ ở Bắc Kinh, đẹp không? Quý Bằng Đào sững sờ khi nhìn thấy chiếc giấy màu tím sẫm trên tay Chu Nam, vậy là anh vẫn bị lộ. Nhưng Chu Nam biết giá của chiếc giấy này, vì sao cô không đến tra hỏi anh? Trần Tú Lan mang theo nụ cười cầm lấy giấy, ướm vào chính mình so, con ra ngoài chơi còn tặng quà cho mẹ, coi như không uổng công mẹ nuôi con. Bên cạnh Chu Lão Nhị cũng cười với Trần Tú Lan nói, con gái tôi có khiếu thẩm mỹ như vậy, bộ giấy này thật đẹp. Đương nhiên, chỉ có người vợ xinh đẹp của tôi mới có thể mặc bộ giấy này hiệu quả. Trần Tú Lan thành công đỏ mặt dưới lời khen ngợi của Chu Lão Nhị. Đột nhiên, Trần Tú Lan cao mày nhìn Chu Nam, không đúng, con lấy tiền đâu ra để mua giấy cho mẹ. Chu Nam cười khẽ, không phải mẹ cho con 60 tệ để dùng trong trường hợp khẩn cấp sao? Con nghĩ mua cho mẹ một bộ giấy cũng là việc cấp bách nhất nhất, dù sao người con yêu nhất cũng là mẹ. Trần Tú Lan nghe được giấy được mua bằng tiền của mình, mặt bà lập tức đỏ tía tai, cổ họng tức đến nghẹn. Nghe Chu Nam đánh rắm cầu dòng cũng không khiến bà bớt tức giận, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi hỏi, vậy cái giấy này mua tốn bao nhiêu tiền? Chu Nam hiếp mắt cười một tiếng, không đắt, chỉ 60 thôi. Sợi mì trong miệng Quý Bằng Đào tại chỗ phun ra ngoài, anh dường như đã hiểu được mạch não của Chu Nam, nên anh biết rõ hơn ai hết là mình không nên ở đây lâu. Quý Bằng Đào nhanh chóng ăn xong mì trong bát, mỉm cười với Trần Tú Lan nói, mẹ, con hình như nghe thấy A Trừng khóc, con về phòng xem sao. Trần Tú Lan trừng mắt nhìn Chu Nam, chỉ vào mũi Chu Nam, hổn hển gầm lên, 60 tệ. Còn không đắt, ngươi là ăn gan hùm mật gấu à? Chu Nam chỉ có thể giải thích, mẹ, nó thật sự không đắt, là mẫu mới nhất, chiếc giấy này ở trong thành phố giá 100 tệ đấy, chúng con từ Bắc Kinh mua về, tương đương rẻ hơn được 40 tệ. Trần Tú Lan thiếu chút nữa ném chiếc giấy trong tay vào mặt Chu Nam, đây chỉ là mấy miếng vẽ rách mà thôi, làm gì có giá 100 tệ, ngươi lừa ai hả? Chu Lão Nhị nhận được ánh mắt cầu cứu của Chu Nam, chỉ có thể run rẩy nói, vợ ơi, bình tĩnh lại đi, ít nhất Chu Nam có lòng tốt, đi chơi về còn không quên mang quà về cho bà. Ừm, Chu Nam đáp lại, gật đầu như một con chuột chũi. Bà nói đúng, con là trong lòng có mẹ nên mới mang đồ về cho mẹ, mẹ nhìn con đi, con không có mang về cho ba. Chu Lão Nhị. Trần Tú Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Chu Nam một chút. Chu Nam cái gì tính tình thế nào bà còn không rõ ràng lắm sao, có thể an toàn trở về là bà đã an tâm thở phào rồi. Nhưng nhìn chiếc giấy trên tay bà, Trần Tú Lan vẫn lẩm bẩm trong lòng, chỉ là hai mảnh vải, ở chợ Bắc Kinh có thể bán được 60 tệ sao, mà trong thành phố còn bán được với giá 100 tệ. Chu Lão Nhị nhìn Trần Tú Lan về phòng thay giấy mới chuẩn bị đi làm. Chu Lão Nhị liền cau mày nói, vợ ơi, hiện tại vẫn là mùa xuân, sao lại mặc giấy? Trần Tú Lan liếc Chu Lão Nhị một cái, nói, giấy đắt như vậy, chẳng lẽ không mặc ra ngoài để cho người khác nhìn thấy sao? Chu Lão Nhị cũng gật đầu, ợ, bà nói có lý. Sau khi Trần Tú Lan và Chu Lão Nhị đi làm, Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam cuộn tròn ba tờ tiện đại đoàn kết thành một vòng tròn, rồi nhét vào dưới tủ quần áo. Sau khi buông dấu xong, cô còn quay người lại, nắm chặt tay, uy hiếp Quý Bằng Đào, không cho phép anh nói sự thật, cũng không được phép trộm tiền của em. Quý Bằng Đào khóe miệng giật giật, yên tâm, anh còn không đến mức đấy. Không biết từ khi nào, chiếc hộp da màu đen dưới gầm giường là nơi Quý Bằng Đào cất tiền, dưới tủ quần áo trở thành nơi Chu Nam cất tiền cá nhân. Cả hai đều đạt được sự đồng thuận là không ai được nhìn vào tiền riêng của đối phương. Chu Nam gật đầu, ngồi ở trước tủ đếm trên đầu ngón tay mình hiện tại có bao nhiêu tiền. Kể từ khi Quý Bằng Đào nói với cô là kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được khôi phục lại vào năm sau, thì nền kinh tế sẽ được khôi phục, Chu Nam bắt đầu tiết kiệm tiền trong tiềm thức. Bây giờ nền kinh tế đang trì trệ và không có gì tốt cả. Chu Nam dự định sẽ giữ tiền và đợi nền kinh tế phục hồi trước khi mua những thứ cô thích. Trần Tú Lan bên này đã đạp xe đến cung Tiêu xã. Lưu Tuyết Mai nhìn thấy Trần Tú Lan, không khỏi cau mày nói, hôm nay nóng như vậy sao? Tại sao lại mặc váy vậy? Trần Tú Lan giả giờ thở dài, con gái tôi nhất quyết đòi tôi mặc thử, tôi vội đi làm nên quên thay. Lưu Tuyết Mai kêu lên, Chu Nam từ Bắc Kinh trở về rồi sao? Trần Tú Lan gật đầu, đúng vậy, chiếc váy này nó từ Bắc Kinh mang về cho tôi, giá 60 tệ đấy. Lưu Tuyết Mai nhìn kỹ váy của Trần Tú Lan, cau mày nói, có phải bị lừa không? Cháu gái tôi ở trong thành phố mới mua một đôi cùng kiểu dáng với bà, chỉ có giá 35 tệ một chiếc. Trần Tú Lan tròng mắt đều muốn trợn lồi ra, sắc mặt xanh trắng đan xen, không phải Chu Nam đã nói với bà họ đã bán nó với giá 100 tệ ở thành phố sao? Chờ Trần Tú Lan về nhà vào buổi trưa, việc đầu tiên bà làm là tìm Chu Nam rồi hỏi, con nói lại với mẹ một lần, cái giấy này bao nhiêu tiền? Chu Nam nhìn Trần Tú Lan sắc mặt âm trầm, không khỏi cảm thấy chột dạ, thì là 60 tệ, sáng nay không phải con đã nói cho mẹ biết rồi sao? Trần Tú Lan hung ác trừng mắt nhìn Chu Nam, vậy tại sao dì Lưu lại nói với ta là chiếc giấy này trên thành phố chỉ bán có 35 tệ? Chu Nam cũng kinh ngạc, nhìn thẳng vào Quý Bằng Đào, đây cũng là tình huống như thế nào? Quý Bằng Đào lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ có thể xấu hổ cười với Chu Nam, em sẽ không bị lừa chứ? Chu Nam thành công thu được ánh mắt Quý Bằng Đào, lập tức nhìn về phía Trần Tú Lan, mẹ, con cũng cảm thấy có lẽ mình bị lừa rồi. Trần Tú Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ trán Chu Nam một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là một đứa trẻ bại gia, người khác nói gì cũng đều tin à. Sau khi Trần Tú Lan đi vào phòng bếp, Chu Nam trực tiếp kéo Quý Bằng Đào vào phòng hỏi, không phải anh nói bộ giấy đó ở thành phố giá 100 tệ sao? Quý Bằng Đào đương nhiên biết chuyện này còn chưa xong, nhưng chỉ cần giải quyết được Trần Tú Lan, Chu Nam liền yên tâm. Quý Bằng Đào trầm giọng nói thẳng, anh mua chiếc giấy đó cho em là khi nào chứ? Chu Nam cau mày nói, năm ngoái. Quý Bằng Đào thở dài, những chiếc giấy sản xuất năm ngoái đến năm nay sẽ trở thành mẫu cũ, giá cả trên thị trường chắc chắn sẽ giảm. Chu Nam cau mày trầm tư, quả thực có sự chênh lệch về giá cả giữa kiểu dáng mới và kiểu cũ, nói không chừng chiếc giấy này trên thành phố đã bị hạ giá. Lần này là cô không điều tra tình hình cụ thể trong thành, cũng may có Quý Bằng Đào giúp cô bù đắp, nếu không cô đã bị lộ. Nhìn thấy Chu Nam trầm tư gật đầu, Quý Bằng Đào không khỏi nhếch lên khóe miệng, ánh mắt cong cong như muốn cười. Chu Nam sao có thể dễ dàng lừa gạt như vậy chứ, thật làm cho anh càng ngày càng thích. Dù có lừa cô bao nhiêu lần, thì anh vẫn sẽ cảm thấy có lỗi với chỉ số IQ của cô. Sáng hôm sau, Quý Bằng Đào đến làm việc ở Ủy ban Cách mạng, Trần Tú Lan cũng đến cung Tiêu xã. Chu Nam còn đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Chu lão nhị, Chu Nam sợ chết khiếp. Ba bị sao vậy? Chu Nam vừa ra khỏi phòng liền phát hiện Chu lão nhị ôm một chân nằm dưới đất, miệng vẫn lẩm bẩm, ai ui, ba vừa chặt củi liền ném vào chân, bây giờ đau quá, có lẽ phải đi bệnh viện mổ. Chu Nam vội vàng bước tới, ý đồ đỡ Chu lão nhị đứng dậy, vậy còn chờ cái gì nữa? Chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện. Chu lão nhị đối với Chu Nam đôi mắt rưng rưng nhẹ gật đầu, ba cũng muốn đi, nhưng ca mổ ít nhất cũng phải 30 tệ. Tiền của nhà chúng ta nằm trong tay mẹ con, ba biết đi đâu kiếm ra nhiều tiền như vậy. Chu Nam khẽ cau mày, sau đó trở về phòng lấy ra 30 tệ hôm qua nhét dưới gầm tủ, ba, con có tiền, ba dùng trước đi. Chu lão nhị hai mắt sáng lên nhìn Chu Nam đưa ra 30 tệ. Vậy ba đi bệnh viện trước, con ở nhà chăm sóc A Trừng đi. Chu Nam nhìn Chu lão nhị khập khiễng đi ra ngoài, không khỏi lo lắng, thật sự không cần con đi cùng sao? Chu lão nhị vừa đi vừa giãy tay, không cần, ba tự đi. Khi Chu lão nhị khập khiễng ra khỏi cửa, đến nơi mà Chu Nam không thể nhìn thấy, ông lập tức ưỡn ngực nhét 30 tệ vào túi quần. Mà bên này Chu Nam đang ôm Chu Sáng Thành trong tay, hồi hộp chờ đợi ở nhà. Buổi trưa, cô lại nhìn thấy Chu lão nhị chạy về nhà. Ba, chân của ba đã tốt chưa? Chu lão nhị nhìn Chu Nam không hiểu có chút xấu hổ, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu, bác sĩ bây giờ thật lợi hại. Ba vốn tưởng rằng cần phải mổ, nhưng bác sĩ chỉ cần dùng máy để chữa trị cho ba, chân của ba đã trở lại hình dạng ban đầu. Chu Nam lập tức mở to mắt, kia bỏ ra bao nhiêu tiền? Chu lão nhị thở dài, đương nhiên tiêu hết rồi. Bệnh viện này thật sự không phải là nơi để người ta đến, quá đắt. Sắc mặt Chu Nam lập tức trở nên cay đắng, 30 tệ của cô, chính là 30 tệ mà cô lừa gạt của Trần Tú Lan. Quý Bằng Đào chứng kiến hết thảy, mắt nhìn Chu Nam, lại nhìn hai chân Chu lão nhị, anh cảm thấy mình đã đánh giá quá cao chỉ số IQ của Chu Nam. Mà Chu lão nhị vừa nói xong với Chu Nam, liền chạy vào bếp tìm Trần Tú Lan, vợ, chúng ta đã thỏa thuận xong, tôi lấy 5 tệ, còn bà lấy 20 tệ. Trần Tú Lan cầm lấy tiền Chu lão nhị đưa cho, chậm rãi nhếch khóe miệng. Chu Nam tại Cung Tiêu xã mua đồ giật, làm sao lại bị hố được, nhân viên bán hàng kia là không muốn công việc đó nữa sao? Mùa xuân năm 1976, Thủ tướng qua đời, nhân dân cả nước tổ chức tưởng niệm bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức để trấn áp, nhưng vẫn khiến dư luận phẫn nộ. Trong thời gian này, cũng có một cuộc biểu tình trong quận, tất cả đều liên quan đến học sinh trung học. Quý Bằng Đào đã đưa những người trong Ủy ban Cách mạng đi trấn áp gần nửa ngày mới áp chế lại. Nhưng ở thành phố thì khác, cứ cách tuần sẽ có một cuộc biểu tình, luật pháp không trừng phạt công chúng và những người trong Ủy ban Cách mạng không thể đàn áp được. Quý Bằng Đào cảm thấy tình hình có gì đó không ổn, liền trực tiếp đệ đơn từ chức lên Ủy ban Cách mạng. Hà Hạo Hiền nhìn Quý Bằng Đào đang đứng trước mặt mình thở dài, Bằng Đào, cậu vẫn còn trẻ, còn tiền đồ rộng mở, cậu làm thế là gì cái gì? Hà Hạo Hiền thực sự không muốn Quý Bằng Đào rời đi, ông ta hoàn toàn coi Quý Bằng Đào là cánh tay phải của mình, còn coi anh là người kế vị của mình. Quý Bằng Đào mỉm cười nói, chủ nhiệm, cảm ơn sự giúp đỡ và ủng hộ của ông trong 2 năm qua, nhưng tôi quả thực không thích hợp với công việc của Ủy ban Cách mạng. Hà Hạo Hiền cao mày, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Quý Bằng Đào, ông chỉ có thể gật đầu, được, tôi cho cậu nghỉ phép mấy tháng, nếu có hối hận thì có thể quay lại gặp tôi bất cứ lúc nào. Quý Bằng Đào mỉm cười gật đầu, cảm ơn chủ nhiệm. Chờ Trần Tú Lan biết Quý Bằng Đào chuyện từ chức, đã là 2 ngày sau. Bằng Đào, sao con vẫn chưa đi làm? Quý Bằng Đào ôm Chu Sáng Thành, cười với Trần Tú Lan, con từ chức ở Ủy ban Cách mạng rồi, dự định ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Chu lão nhị cao mày nói, cái này đang êm đẹp làm sao lại từ chức chứ? Thật là một công việc tốt bao nhiêu, người khác muốn đi còn không đi được đâu. Quý Bằng Đào chỉ cười không nói gì, cũng không tính giải thích. Sự phẫn nộ của dư luận này có thể kéo dài rất lâu, dù có bị trấn áp cũng chỉ chữa được triệu chứng chứ không chữa được căn nguyên. Chắc chắn sẽ có một cuộc cải cách lớn trong thời gian ngắn, đến khi đó Ủy ban Cách mạng sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Trần Tú Lan trực tiếp trừng mắt Chu lão nhị, sau đó an ủi Quý Bằng Đào, không sao đâu, từ chức liền từ chức đi, trước hết ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi. Quý Bằng Đào cười nói, cảm tạ mẹ thông cảm, con dẫn Chu Sáng Thành đi đọc sách trước. Cái này từ chức cũng không tệ, ít nhất anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Chu Sáng Thành, hoàn toàn có thể bắt đầu giáo dục sớm cho Chu Sáng Thành. Sau khi Quý Bằng Đào xoay người, Trần Tú Lan kéo tay Chu lão nhị, tức giận nói, từ chức liền từ chức, ông hỏi nhiều như vậy làm gì? Chu lão nhị bất bình cúi đầu, tôi đây không phải là nghĩ thật vất vả mới được thăng chức, thời gian làm còn chưa đến 1 năm, vậy mà từ chức thật đáng tiếc. Trần Tú Lan trừng mắt nhìn Chu lão nhị, ông cho rằng Ủy ban Cách mạng là nơi tốt sao? Quý Bằng Đào còn trẻ, không chừng ở bên trong bị ủy khuất gì đâu. Quý Bằng Đào, người nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Trần Tú Lan và Chu lão nhị, bất lực mỉm cười. Mạch não của Trần Tú Lan đôi khi thực sự rất kỳ lạ, nhìn anh có giống loại người sẽ bị bắt nạt phải nghỉ việc không? Mùa thu năm 1976, vì chủ tịch qua đời, khi biết tin, cả nước thương tiếc, vải trắng được treo trước cửa mỗi nhà. Quý Bằng Đào thì ngược lại, ở nhà cùng Chu Nam đọc sách, thỉnh thoảng dạy Chu Sáng Thành một số từ đơn giản. Chu Sáng Thành, hôm nay con nhất định phải đọc bài thơ này, nếu không hôm nay con sẽ không được phép ăn vặt. Nghe được giọng nói nghiêm nghị của Quý Bằng Đào, Chu Sáng Thành liếc nhìn Chu Nam cầu cứu. Chu Nam chỉ có thể tiến lên phía trước, bảo vệ Chu Sáng Thành ở phía sau, mặc dù con đã biết nói, nhưng con còn chưa được 2 tuổi. Anh làm như vậy có quá nghiêm khắc không? Cô ngày thường dạy cậu đọc một số từ, nhưng hiện tại bắt cậu đột nhiên đọc thuộc lòng những bài thơ, như vậy nhảy giọt cũng quá lớn đi. Quý Bằng Đào nghe được lời nói Chu Nam, liền đem lực chú ý hướng thẳng Chu Nam, nghiêm túc nói, còn em, hôm nay nếu không làm xong bài luận này, thì một tệ kia em cũng đừng hòng nhận. Chu Nam hai mắt đột nhiên mở to, nghĩ đến số tiền dưới tủ quần áo không nhiều, cô chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống bàn học, sau đó lộ ra vẻ mặt bất lực với Chu Sáng Thành ở phía sau. Chu Sáng Thành thở dài thật sâu, giống như một người lớn nhỏ đi đến trước bàn đưa cuốn sách cho Chu Nam, mẹ, giúp con đọc lại lần nữa. Chu Nam chỉ có thể cầm lấy cuốn sách Chu Sáng Thành đưa tới, nhẹ nhàng đọc bài thơ cổ Quý Bằng Đào bảo Chu Sáng Thành ghi nhớ. Chu Nam vừa đọc xong, Chu Sáng Thành liền tiếp lời, đọc lại từng chữ một bài thơ cổ. Chu Nam trợn tròn mắt, tuy rằng đây chỉ là một câu thơ bốn chữ, nhưng Chu Sáng Thành còn chưa được hai tuổi. Chu Sáng Thành chậm rãi đi tới trước mặt Quý Bằng Đào, đưa tay ra, con muốn một miếng bánh gà. Quý Bằng Đào hài lòng gật đầu với Chu Sáng Thành, sau đó lấy bánh gà từ trong tủ ra đưa cho Chu Sáng Thành. Chu Sáng Thành lấy bánh gà, chia đều làm bốn miếng, đưa một miếng cho Chu Nam, đưa hai miếng nữa cho Chu Lão Nhị và Trần Tú Lan, phần còn lại đưa cho Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào vốn tưởng là cho anh, đang định cầm lấy khen Chu Sáng Thành thông minh, nhưng Chu Sáng Thành lại nhét thẳng bánh gà vào miệng cậu, vừa ăn vừa thốt lên, bánh này ngon quá. Bàn tay đưa ra của Quý Bằng Đào chỉ dừng lại ở không trung, anh thậm chí còn không kịp thu lại nụ cười trên môi. Chu Nam cười lớn khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô thực sự hoài nghi Chu Sáng Thành là cố ý làm vậy, chính là để trả thù Quý Bằng Đào vừa rồi tàn nhẫn với cậu đây mà. Tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 8 năm 1977, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đập tan nhóm Ủy ban Cách mạng, tuyên bố Ủy ban Cách mạng tan giả. Ủy ban Cách mạng cũng đã dẫn đến việc giải thể. Mọi người trong Ủy ban Cách mạng cũng cảm thấy bất an, cách một đoạn thời gian, lại có một nhóm lãnh đạo Ủy ban Cách mạng bị tra ra vấn đề. Kể từ khi biết được tình hình hiện tại của Ủy ban Cách mạng, vợ chồng Chu Lão Nhị bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Dù Quý Bằng Đào đã từ chức từ lâu, nhưng ai biết nhóm người phía trên có gặp rắc rối hay không? Chu Nam không biết hai vợ chồng Chu Lão Nhị lo lắng cái gì, chỉ cảm thấy gần đây bọn họ có chút lơ đãng, cứ ngơ ngác nhìn Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào đại khái đoán được bọn họ lo lắng cái gì, nên chỉ có thể an ủi, ba, mẹ đừng lo lắng, con sẽ không có việc gì. Chưa kể anh đã từ chức, cho dù tại chức, anh trong hai năm cầm quyền cũng không làm điều gì phi lý, thậm chí còn giúp Ủy ban Cách mạng hoàn thành một số vụ án lớn, ngay cả những người cấp cao hơn cũng không thể tìm thấy đầu của anh. Vợ chồng Chu Lão Nhị chỉ có thể cứng ngắc cười nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Chỉ bất quá cái này tâm vẫn là treo lấy, không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất nha. Sự tính toán này kéo dài trong nhiều tháng cho đến mùa hè năm sau. Vợ ơi, cặp vợ chồng thuộc loại năm đen thôn chúng ta đều sửa lại án xử sai, hôm nay còn tới tiệm cơm quốc doanh đến cảm tạ tôi đấy. Trần Tú Lan cao mày, sửa lại án xử sai rồi. Chu Lão Nhị lập tức gật đầu, nói cho Trần Tú Lan tin tức mới biết hôm nay, bọn họ là giáo sư của Đại học Bắc Kinh, hôm nay đều đang chuẩn bị trở về Bắc Kinh. Trần Tú Lan thở dài, bọn họ đã già như vậy, đợi đến hôm nay cũng không dễ dàng. Khi Quý Bằng Đào nghe nói đến Đại học Bắc Kinh, trong mắt anh lóe lên một tia sáng. Nếu tất cả những giáo viên đó đều quay trở lại, thì còn bao lâu nữa thì kỳ thi tuyển sinh đại học lại tiếp tục. Tại nông trường Hắc Thủy, Dương Minh Kỳ còn đang đi quốc đất, Tiểu Lý đột nhiên đi tới, đưa cho anh ta một lá thư. Dương Minh Kỳ, thư của anh là từ Bắc Kinh gửi tới. Dương Minh Kỳ lập tức buông xuống gánh nặng trên vai, mỉm cười nhận lấy lá thư, cảm ơn anh Lý. Bức thư từ Bắc Kinh chắc chắn là do cha mẹ anh ta viết, nói không chừng là chú ba của anh ta cũng được xử lại, sau đó anh ấy sẽ được cứu. Nhưng khi lá thư được mở ra, lông mày của Dương Minh Kỳ dần dần nhíu lại, nụ cười trên mặt cứng đờ. Dương Minh Kỳ cầm phong thư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể xin lỗi Tiểu Lý, anh Tiểu Lý, hôm nay tôi còn có chút việc, tôi có thể nghỉ ngơi trước được không? Tiểu Lý từ khi nhìn thấy Dương Minh có thư từ Bắc Kinh gửi tới, nên biết thân phận của Dương Minh Kỳ cũng không đơn giản, liền tỏ với thái độ như bạn bè, mở ra con đường, Tiểu Lý trực tiếp mỉm cười với Dương Minh Kỳ nói, không sao, nếu anh có việc gấp thì cứ về trước đi. Dương Minh Kỳ cầm theo phong thư trở lại căn nhà gỗ, nhìn thấy Chu Đào nằm trên giường, trong mắt hiện lên một tia tức giận, anh sợ một ngày nào đó Chu Đào sẽ phát điên, liền kéo theo mình chết cùng. Cho nên anh ta đối với Chu Đào nói gì nghe nấy, thậm chí nhận thầu hơn phân nửa bộ phận công việc của Chu Đào. Kết quả là cuộc sống của anh ta không thể duỗi thẳng được nữa, các vết chai trên tay ngày càng dày hơn. Đôi mắt của Chu Đào đột nhiên sáng lên khi cô ta nhìn thấy Dương Minh Kỳ cầm một lá thư bước vào. Phải biết, đời trước, Dương Minh Kỳ nhận được một lá thư, sau đó liền được đón về thủ đô. Bố mẹ anh gửi thư cho anh sao? Anh có thể quay về được không? Dương Minh Kỳ không quan tâm Chu Đào làm sao biết được thư này là cha mẹ mình viết, anh ta chỉ đưa thư cho Chu Đào, lạnh lùng nói, chính cô đọc đi. Chu Đào có một loại linh cảm không thể giải thích được, nên cô ta cầm lấy bức thư, đọc càng lúc càng cau mày. Việc mua bán đầu cơ trục lợi này cũng không phải cái đại sự gì, anh để cha mẹ anh nghĩ một chút biện pháp đi. Rõ ràng kiếp trước cha mẹ anh ta có thể lái ô tô đến đón anh ta, về sau kiếp này anh ta lại bị buộc tội đầu cơ trục lợi chứ. Dương Minh Kỳ cười lạnh, hai mắt đỏ hoe, trực tiếp gầm lên với Chu Đào, nếu không phải vì cô, tôi hiện tại có thể quay về, đều là do cô đầu cơ trục lợi nên tôi mới thành ra như vậy. Chu Đào bị gân xanh trên cổ Dương Minh Kỳ làm cho sợ hãi, chỉ có thể cười nhạt nhạt với Dương Minh Kỳ. Anh cũng chớ gấp nha, chúng ta cùng nhau tìm biện pháp giải quyết, không phải anh có ông ba rất lợi hại sao? Anh đi cầu xin ông ấy giúp đỡ. Dương Minh Kỳ sau đó nhìn Chu Đào, chuyện của ông ba tôi chưa từng nói cho cô biết, cô từ đâu mà biết? Chu Đào sửng sốt, chỉ có thể liều mạng tìm cớ giải thích, lúc chúng ta bị bắt đưa lên ủy ban cách mạng, Quý Bằng Đào đã nhắc tới. Dương Minh Kỳ nghi ngờ gật đầu, trong đôi mắt cụp xuống hiện lên một tia sáng, sau đó anh ta chăm chú nhìn chằm chằm Chu Đào, trầm giọng nói, hiện tại chỉ có một biện pháp. Chính là cô thừa nhận mọi cáo buộc, nói rằng tôi không biết gì, tôi là bị ép buộc phải làm như vậy, chờ tôi trở lại Bắc Kinh, tôi sẽ lập tức đi gặp ông ba, cầu xin ông ấy cứu cô ra. Chu Đào cau mày, hất tay Dương Minh Kỳ đang đặt trên vai cô ta ra, lạnh lùng nói, vậy sao anh không để ba mẹ anh trực tiếp đi gặp ông ba của anh? Để cô ta nhận hết tội danh sao, đừng chỉ muốn bỏ chạy mà nhân cơ hội bỏ rơi chính mình chứ. Dương Minh Kỳ hướng Chu Đào thở dài nói, tôi mặc dù được ông ba nuôi dưỡng, nhưng cha mẹ tôi cùng ông ba có quan hệ không tốt. Thấy Chu Đào vẫn không tin mình, Dương Minh Kỳ giơ tay phải lên thề, tôi thề, sau khi trở về Bắc Kinh, tôi sẽ tìm cách giải cứu cô ra. Chu Đào chăm chú nhìn Dương Minh Kỳ, chậm rãi gật đầu. Nếu cha mẹ Dương Minh Kỳ không cứu được bọn họ, thì cô ta sẽ ở lại đây thêm một năm nữa. Phải đến sau phiên họp toàn thể lần thứ ba, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 11, cải cách mở cửa được thực hiện đầy đủ thì nhóm người này mới được thả ra ngoài. Hiện tại có hy vọng có thể ra ngoài sớm, cô ta cũng muốn đánh cược xem Dương Minh Kỳ trong lòng có mình hay không. Sau khi Chu Đào suy nghĩ cẩn thận, cô ta mỉm cười dịu dàng với Dương Minh Kỳ rồi nói, tôi sẽ nói với anh một niềm vui bất ngờ. Dương Minh Kỳ cau mày nói, niềm vui bất ngờ gì? Chu Đào cầm tay Dương Minh Kỳ đặt lên bụng cô ta, nhẹ nhàng nói, tôi đang mang thai, đã 2 tháng rồi tôi chưa có kinh. Dương Minh Kỳ thần sắc sững sờ, sau đó nhìn bụng Chu Đào cười cứng ngắc, thật sao? Vậy chúng ta nên ăn mừng thôi, tôi sẽ sớm viết thư cho ba mẹ để báo tin vui này. Chu Đào thuận thế ngã vào trong ngực Dương Minh Kỳ, nhẹ giọng nói, được, em tất cả đều nghe anh. Chương 119. Tháng 9 năm 1977, kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục. Công nhân, nông dân, trí thức trẻ xuân nông thôn lên núi, quân nhân xuất ngũ, cán bộ, học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông đều đã trở thành thí sinh thi vào đại học. Khi tin tức truyền tới quận lỵ, toàn bộ quận đều điên cuồng, cả huyện thành đều sắp điên rồi, tiệm sách bên trong kín người hết chỗ. Các loại sách ôn thi đều cung không đủ cầu. Cũng may là Quý Bằng Đào và Chu Nam đã chuẩn bị sẵn, không tham gia vào xu hướng công nhân có học thức. Trần Tú Lan cũng biết ý của Quý Bằng Đào và Chu Nam, đọc sách lâu như vậy, chính là vì kỳ thi tuyển sinh đại học hiện tại này. Cho nên trong 2 tháng qua, chỉ cần bà và Chu Lão Nhị ở nhà, Chu Sáng Thành không cần Quý Bằng Đào và Chu Nam trông chừng. Nông trường Hắc Thủy. Chu Đào dưới ánh mặt trời, vẫn đang chặt cây ở sau đồi. Chiếc rìu giơ cao bao nhiêu tượng trưng cho sự tức giận của cô ta bấy nhiêu. Bên cạnh có Tiểu Lý đang giám sát công việc, chính là không kiên nhẫn nói ra, cô chưa ăn no sao? Sức lực của cô chỉ có bấy nhiêu thôi à, nếu không hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, thì ngay cả ăn cũng đừng nghĩ đến. Chu Đào cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, tôi nhất định có thể làm xong, mẹ tôi có lẽ sẽ sớm tới đây. Đã một tháng kể từ khi Dương Minh Kỳ rời đi, dù một lá thư cũng không gửi đến. Điều này khiến Chu Đào càng ngày càng bất an, những công việc nặng nhọc ở nông trường khiến cô ta không thở nổi. Chu Đào vừa nói xong, Cao Dân Anh đã thở hổn hển chạy lên núi. Tiểu Lý, đừng tức giận, tôi tới giúp Chu Đào đây. Tiểu Lý nhìn Cao Dân Anh đổ mồ hôi đầm đìa, gật đầu, hôm nay cô ta phải chặt 4 cây, bà giúp cô ta làm hết đi. Mấy ngày nay, một số người thuộc loại năm đen đã được sửa án sai. Họ hoặc được con cái đón hoặc tự mình trở về nhà, nông trường của họ ngày càng ít người đi. Tuy nhiên, nhiệm vụ cấp trên giao vẫn không thay đổi. Nếu không Tiểu Lý sẽ không để Chu Đào, một phụ nữ đang mang thai lên núi chặt củi. Tiểu Lý không quan tâm Chu Đào hoàn thành nhiệm vụ của mình như thế nào, hay ai hoàn thành, chỉ cần cô ta hoàn thành thì không liên quan gì đến mình. Cao Dân Anh nhìn Chu Đào chống eo mình thở dốc, vội vàng tiến lên cầm lấy rìu của Chu Đào, là phụ nữ có thai sao lại để con lên núi làm việc nặng nhọc như vậy? Con không chờ mẹ một chút sao? Chu Đào cúi đầu rơi nước mắt, mẹ, con cũng muốn mẹ đến hổ để nhẹ nhõm hơn. Nhưng thật ra là sáng sớm hôm nay, Tiểu Lý đã gọi cô dậy sớm, sợ cô không hoàn thành nhiệm vụ rồi trì hoãn việc sản xuất. Cao Dân Anh thở dài, anh trai con gần đây đang chuẩn bị thi đại học, ba con hiện tại không cho mẹ đến đây, mẹ phải đợi ông ấy đi làm rồi lẻn ra ngoài được. Chu Đào gật đầu, ủy khuất nói, con biết ba không thích con, nhưng mẹ yên tâm, con sẽ sớm ra ngoài. Nhất định sẽ để mẹ sống thật tốt. Cao Dân Anh nhẹ gật đầu, cao mày nói, ông ba của Dương Minh Kỳ thực sự có thể giúp con sao? Chu Đào cười nói, mẹ, để con ra ngoài, cũng chỉ là lời nói của ông ta mà thôi. Cao Dân Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng không lâu sau, bà ta lại lo lắng nhìn Chu Đào, nhưng Dương Minh Kỳ đã đi một tháng, một chút tin tức đều không có truyền về, con nói xem liệu nó có thể hay không? Trong mắt Chu Đào hiện lên một tia nham hiểm, mẹ yên tâm, con vẫn đang mang thai đứa con của anh ta, anh trốn cũng không thoát đâu. Chu Đào đột nhiên mỉm cười với Cao Dân Anh nói, mẹ, giúp con bán nhà đi, con có việc dùng đến tiền. Nếu Dương Minh Kỳ không tới đón cô ta, cô sẽ tìm cách đến Bắc Kinh tìm anh ta. Dù sao kiếp trước khi cô ta đến gặp Chu Nam, cô ta đã nghe ngóng được địa chỉ nhà của anh ta và ông ba của anh ta. Cô ta không tốt bụng như Chu Nam, vì Dương Minh Kỳ đã lấy cô ta, nên đời này anh ta sẽ không bao giờ thoát khỏi cô ta được. Cao Dân Anh nhìn Chu Đào đột nhiên trở nên do dự. Đào tử, nhà của con 2 năm trước đã bị tên gián điệp kia đánh bom, chết rất nhiều người ở đó. Nhìn thấy vẻ mặt của Chu Đào, Cao Dân Anh lập tức bổ sung, nhưng con yên tâm, mẹ đã bán căn nhà đó trước khi có chuyện đó xảy ra. Chu Đào cau mày, nhìn chằm chằm Cao Dân Anh, lạnh lùng nói, mẹ bán căn nhà đó bao nhiêu tiền? Cao Dân Anh cười nói, bán được 400. Chu Đào cười lạnh một tiếng, mặt bị tức đến đỏ bừng, nổi giận nói, mẹ có biết con sửa căn nhà đó mất hơn 800 không? Sao mẹ có thể bán chỉ với giá 400? Nhìn thấy sắc mặt Cao Dân Anh trong nháy mắt tái nhợt, Chu Đào chỉ có thể kìm nén cơn tức giận, lạnh lùng nói, vậy đưa 400 đó cho con cần gấp. Cao Dân Anh nhìn Chu Đào, càng cảm thấy chột dạ, 2 năm nay ngày nào mẹ cũng mang đồ ăn cho con, thế nên hiện tại chỉ còn lại 200. Chu Đào sợ hãi lùi lại một bước, cô ta nhìn chằm chằm Cao Dân Anh, cao mày nói, mẹ là đang gạt ai đấy, một mình con có thể ăn 100 một năm tệ sao? Mẹ có phải dùng tiền bán nhà của con để trợ cấp cho con trai lớn của mẹ phải không? Cao Dân Anh vội vàng xua tay, vội vàng giải thích, mẹ không có, con phải tin mẹ. Mỗi một xu đều là tiêu trên người con. Trong mắt Chu Đào hiện lên vẻ suy tư sâu sắc, nhưng cô ta vẫn gật đầu, được rồi, vậy mẹ ngày mai giúp con mang 200 đến đây, con cần gấp. Thành phố Bắc Kinh. Giang Khả đón Tiểu Hổ Tử ở trường mẫu giáo về sau, liền đi đến trường tiểu học bên cạnh đón Hạ Binh. Tiểu Hổ Tử đã được gửi đến trường mẫu giáo vào mùa thu năm nay, trong khi Hạ Binh đã học lớp 2 tiểu học. hôm nay bà Hạ có việc phải làm, ông Hạ và Cao Phong đều đi làm thêm, chỉ có cô rảnh ở nhà, nên bà Hạ nhờ cô đón Hạ Binh tan trường. Chuông tan học vang lên, Giang Khả ở cổng trường đợi mấy phút, Tiểu Hổ Tử vừa nhìn thấy bóng dáng của Hạ Binh, liền hưng phấn vẫy tay với Hạ Binh rồi hét lên, anh, chúng ta ở chỗ này. Hạ Binh cũng nhìn thấy bóng dáng Giang Khả, chạy nhanh về phía cô, mẹ Giang, sao hôm nay mẹ lại tới đón con? Không biết từ lúc nào bắt đầu, Hạ Binh đã đổi cách xưng hô từ dì Giang thành mẹ Giang. Giang Khả mặc dù cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cô cũng không thể tranh cãi với một đứa trẻ. Dù sao, cả ông Hạ và bà Hạ đều không phản đối việc đổi chức danh này. Ngay cả Cao Phong cũng vui mừng khi thấy cô thành công, còn không ngừng khen ngợi cô đã hoàn thành tốt công việc. Giang Khả nhìn Hạ Binh trên trán lấm tấm mồ hôi, khẽ cau mày, sau đó lấy khăn tay lau cho cậu, hôm nay bà ngoại con có việc bận nên bảo ta đến đón con. Hạ Binh vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, nên không thể tập luyện vất vả. Giang Khả hy vọng Hạ Binh sẽ khỏe mạnh hơn bất kỳ ai khác. Chỉ bằng cách này, hoạt động của cậu mới có nhiều khả năng thành công hơn. Mà Tiểu Hổ Tử ngay khi Hạ Binh đi tới, đã chạy đến bên cạnh Hạ Binh, liên tục gọi anh, giống như một con chim sẻ nhỏ đang hót líu lo. Bên cạnh Hạ Binh có một cậu bé, cậu ta nhìn Giang Khả, trực tiếp hỏi Hạ Binh, đây là ai? Hạ Binh lén nhìn biểu tình của Giang Khả, sau đó nhỏ giọng nói với cậu bé, đây là mẹ của mình. Cậu bé hâm mộ nhìn Hạ Binh, mẹ cậu thật xinh đẹp. Hạ Binh nhìn Giang Khả ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí lại vẫn có điểm khẩn cầu. Giang Khả thở dài, sau đó mỉm cười với cậu bé, cảm ơn lời khen của cháu. Sau khi Hạ Binh tạm biệt các bạn cùng lớp, Tiểu Hổ Tử liền nắm tay Hạ Binh nhảy về nhà, thỉnh thoảng lại chạy chậm. Đứa trẻ 3 tuổi đã chạy rất nhanh, chỉ trong một phút, anh đã dẫn Hạ Binh lên dốc. Giang Khả chỉ có thể dưới chân dốc nhìn vào bóng lưng của hai người rồi hét lên, Tiểu Hổ Tử, anh trai cảo con sức khỏe không tốt, đừng kéo anh đi nhanh như vậy. Giang Khả vừa dứt lời, một chiếc xe đạp từ trên dốc lao xuống, người đàn ông trên xe đạp điên cuồng xua tay với Hạ Binh và Tiểu Hổ Tử, hét toáng lên, tránh ra, phanh không ăn. Khi Giang Khả nhìn thấy Tiểu Hổ Tử đứng giữa đường, tim cô thắt lại, gần như ngay lập tức chạy về phía Tiểu Hổ Tử. Nhưng Hạ Binh còn nhanh hơn cô, cậu ôm lấy Tiểu Hổ Tử, ngã sang một bên. Chiếc xe đạp từ bên cạnh chân Hạ Binh lao xuống, suýt nữa cán qua mắt cá chân của Hạ Binh. Lúc Giang Khả chạy lên dốc, Tiểu Hổ Tử đã nhào vào lòng Hạ Binh cười ha ha, tựa như đang coi đây là một trò chơi. Giang Khả lập tức kéo Tiểu Hổ Tử lên, kiểm tra tình trạng của Hạ Binh, Hạ Binh, con không sao chứ? Hạ Binh che cánh tay bị trầy xước của mình, lắc đầu, con không sao, em Tiểu Hổ Tử có sao không? Giang Khả nhìn Tiểu Hổ Tử vẫn đang cười ngây ngô, lắc đầu, Tiểu Hổ Tử cũng không sao. Tiểu Hổ Tử toàn bộ quá trình đều nép trong ngực Hạ Binh, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Lúc về đến nhà, Giang Khả đã chuẩn bị tinh thần bị bà Hạ mắng một trận, dù sao Hạ Binh cũng là do cô trông mà bị thương. Nhưng khi bà Hạ cau mày hỏi Hạ Binh chuyện gì xảy ra, Hạ Binh liền ôm eo bà Hạ, làm nũng nói là con đi về nhà quá nhanh, vô tình bị ngã. Nghe Hạ Binh nói như vậy, bà Hạ chỉ có thể nhìn Giang Khả cau mày, lạnh lùng nói, lần sau cô đi đón thằng bé, đừng để thằng bé lại chạy nhanh như vậy. Bà Hạ nói xong, dẫn Hạ Binh trở lại phòng khách, từ dưới tủ tivi lấy ra một hộp thuốc, cẩn thận bôi chất lỏng màu đỏ lên vết xước của Hạ Binh. Nói cho bà biết, sao con lại chạy nhanh như vậy? Cánh tay của con bị thương thế này, đau lắm phải không? Sau khi bà Hạ rời đi, Giang Khả đi thẳng đến chỗ Hạ Binh, thấp giọng hỏi, sao vừa rồi con không nói thật? Là tại Tiểu Hổ Tử kéo con chạy nhanh, con bị thương cũng là vì con đang cố gắng cứu Tiểu Hổ Tử đúng không? Hạ Binh ngượng ngùng cười với Giang Khả, con rất thích mẹ Giang, sau này con muốn mẹ Giang có thể đón con tan học. Nếu bà ngoại biết, bà sẽ không bao giờ để mẹ tới đón con tan học nữa. Giang Khả nghe Hạ Binh nói xong, không biết vì sao lại sờ sờ đầu Hạ Binh. Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ không có mẹ, cũng chỉ là một đứa trẻ khao khát tình yêu của mẹ. 2 năm qua đối với cậu cô đều đề phòng như vậy, có phải là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử không? Giang Khả ngồi xổm trước mặt Hạ Binh, chậm rãi cười nói, mẹ Giang có thời gian sẽ tới đón con tan học. Hạ Binh sau khi nghe Giang Khả tự gọi mình là mẹ Giang, hai mắt liền sáng lên. Đây là lần đầu tiên Giang Khả thừa nhận bà là mẹ Giang của cậu. Hạ Binh hưng phấn khoa tay múa chân, trực tiếp chạy đến trước mặt Tiểu Hổ Tử, nắm tay Tiểu Hổ Tử cùng nhau xoay vòng. À, cuối cùng ta cũng có mẹ rồi. Nhìn thấy Hạ Binh kích động như vậy, Giang Khả mỉm cười, sau đó thấp giọng nói với Hạ Binh, cẩn thận một chút, đừng để bị ngã. Hạ Binh nghe được những lời của Giang Khả, lập tức dừng lại, sau đó ngồi xổm trước mặt Tiểu Hổ Tử, ôm mặt Tiểu Hổ Tử trong tay, mỉm cười với cậu bé. Em Tiểu Hổ Tử, em đem mẹ chia cho anh một nửa, anh cũng sẽ chia cho em một nửa ông bà ngoại. Mặt Tiểu Hổ Tử bị hai tay Hạ Binh ôm chặt, chỉ có thể mơ hồ nói không rõ, vậy em có thể xin một nửa số kẹo của anh được không? Tiểu Hổ Tử vốn tưởng rằng Hạ Binh sẽ nhanh chóng đồng ý, nhưng Hạ Binh lại do dự, nhưng gần đây anh đang bị thay răng, số kẹo đã bị trừ rồi. Nhìn lông mày Tiểu Hổ Tử nhăn lại thành hai con sâu bướm, Giang Khả hừ lạnh một tiếng với Tiểu Hổ. Mẹ vốn còn muốn để lại cho con hai viên kẹo, nhưng con như thế không biết tốt xấu, còn chưa thay răng đã muốn ăn kẹo rồi. Tiểu Hổ Tử nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, ôm lấy Giang Khả, bắt đầu làm nũng, mẹ, mẹ tốt của con, mẹ yêu quý của con. Giang Khả chụp lấy tay lại, cũng không để ý tới sắc mặt lập tức biến thành mặt mướp đắng của Tiểu Hổ Tử. Thấy vậy, Hạ Binh vẫn ở một bên liền ghé thẳng vào tai Tiểu Hổ Tử nhỏ giọng nói, không sao đâu, anh còn có hồng bao, anh sẽ mua cho em. Sắc mặt Tiểu Hổ Tử từ u ám trở nên trong trẻo. Cậu bé nhìn kỹ gương mặt Giang Khả, phát hiện cô không nghe thấy lời Hạ Binh vừa nói, liền quay người nắm tay Hạ Binh chạy ra ngoài cửa. Mẹ, chúng con ra sân chơi. Giang Khả nhìn theo bóng lưng hai đứa nhỏ chạy ra ngoài, chậm rãi nhếch lên khóe miệng. Thôn Hồng Tinh. Lúc Cao Dân Anh trở lại thôn Hồng Tinh đã là 5 giờ chiều, bà ta vừa bước vào nhà, đã thấy Chu lão đại đang ngồi trong sân với vẻ mặt bình tĩnh. Cao Dân Anh vừa đẩy cửa bước vào, Chu lão đại đã gầm lên với bà ta, Chu Đào đối với bà thực sự quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức ngay cả người đàn ông và con trai của bà cũng mặc kệ. Cao Dân Anh tứ chi cứng ngắc, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, chỉ có thể nhìn Chu lão đại run rẩy. Chu Đào hiện tại đang mang thai, nếu tôi không giúp nó làm việc, nó làm sao có thể kiên trì được? Chu lão đại nhìn chằm chằm Cao Dân Anh, càng nhìn càng thất vọng. Tôi không yêu cầu cao với bà, nhưng hai ngày nữa Chu Song sẽ thi đại học. Vì vậy tôi cầu xin hai ngày này bà ở nhà, chăm sóc tốt cho việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của nó, đừng để nó phân tâm. Cứ coi như tôi đang cầu xin bà đi. Hiện tại Chu Song đang gánh trên vai hy vọng của gia tộc bọn họ, chỉ cần Chu Song thật sự có thể vào đại học. Anh ta cũng có thể làm rạng rỡ tổ tông, nhà bọn họ ở trong thôn cũng có thể ngẩng đầu lên được. Nhìn Chu lão đại ăn nói khép nép, Cao Dân Anh nhịn không khỏi đỏ mắt, ba đứa con đều là một phần cơ thể của bà ta rớt xuống, đứa nào mà bà ta không đau lòng cơ chứ. Nhưng hiện tại, Chu Song có tay có chân, tương lai đầy hứa hẹn, Chu Kiều cũng được Chu lão đại giúp đỡ. Chỉ có Chu Đào bị nhốt trong nông trường, người đàn ông của nó cũng không có ở đó nữa, hiện tại còn đang mang thai, nếu không có bà ta thì làm sao bây giờ? Thấy Cao Dân Anh rõ ràng vẫn là chết cũng không hối cải, Chu lão đại thở dài một hơi, hai tay chắp sau lưng, liền khập khiễng rời đi. Trước khi rời đi, ông ta để lại một câu, nếu như trong mắt của bà cũng chỉ có Chu Đào, vậy bà đi qua chỗ nó đi, chúng ta ly hôn. Cao Dân Anh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, thành thật mà nói, Chu lão đại đã nhiều lần đề cập đến việc ly hôn với bà ta, nhưng tất cả đều là vì tức giận mà nói nhảm. Chưa bao giờ như hôm nay nghiêm túc như vậy, lãnh tĩnh như vậy đem chuyện ly hôn nói ra miệng. Huyện thành, Trần Tú Lan nhìn Quý Bằng Đào mất ăn mất ngủ, không khỏi lo lắng. Bằng Đào, con cũng đừng chỉ xem bài tập, cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Quý Bằng Đào ngẩng đầu nhìn Trần Tú Lan, chậm rãi cười nói, được rồi, con viết xong cái này ta sẽ không viết nữa. Chu Nam vẫn ngồi trên ghế xích đu cao mày nói, mẹ, sao mẹ không thuyết phục con, con cũng đọc sách lâu rồi. Trần Tú Lan không hề ngước mắt, hừ lạnh một tiếng, còn cần ta khuyên con sao? Từ sáng đến giờ, con đã ăn đồ ăn giặt 4 lần, đi vệ sinh 5 lần, con nói mình phải làm bài thi, con không xem lại mình đi. Chu Nam lẩm bẩm, bất mãn nói, con đọc sách lâu như vậy, không thể nghỉ ngơi được sao? Hơn nữa Quý Bằng Đào giúp con giải đáp thắc mắc, còn sợ cái gì nữa? Quý Bằng Đào cười với Trần Tú Lan, mẹ, đừng trách Chu Nam, cô ấy hôm qua so với hôm nay đã ngồi lâu hơn con nửa tiếng rồi. Ngày thường, COC ấy đã sớm đưa A Trừng đi chơi rồi. Trần Tú Lan chỉ là khoanh tay trước ngực, bất động nhìn chằm chằm Chu Nam, nhìn xem, A Trừng còn chưa tới 3 tuổi, có thể đọc thơ đường, con nhìn lại con xem, cả ngày chỉ biết cười toe toét. Chu Nam trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, anh bình thường không lên tiếng thay cô, nhưng một khi lên tiếng chính là đổ thêm dầu vào lửa, ngược lại là so với ai khác đều chạy nhanh hơn. Chu Sáng Thành vốn đã hoàn thành nhiệm vụ, đang ngồi ăn bánh gà của mình trên ghế nhỏ, nghe thấy Trần Tú Lan gọi tên mình, ngẩng đầu liếc nhìn Trần Tú Lan. Sau đó bình tĩnh mỉm cười với Trần Tú Lan nói, bà ơi, bà đừng trách mẹ con, nếu mẹ không đỗ đại học thì đó chắc chắn là lỗi của ba. Chu Sáng Thành vừa nói xong, Chu Nam liền gật đầu, mẹ yên tâm, chỉ cần Quý Bằng Đào đưa ra những câu hỏi chính xác, thi lên đại học đối con mà nói thật đơn giản. Trần Tú Lan đầy hận ý trừng mắt nhìn Chu Nam, sau đó đi vào phòng bếp nấu ăn. Quý Bằng Đào sắp xếp lại giấy tờ trong tay, nói với Chu Nam, em ở nhà tiếp tục đọc sách đi, anh ra ngoài một lát. Chu Sáng Thành nghe vậy, lập tức từ trên ghế nhảy xuống, con cũng muốn đi. Quý Bằng Đào trừng mắt nhìn Chu Sáng Thành, anh đang muốn làm chuyện lớn, mang theo một đứa bé còn có ý nghĩa gì? Nhưng Chu Sáng Thành lại không hề sợ hãi trước sự uy hiếp của Quý Bằng Đào, cậu quay người lại hét lên với Chu Nam, mẹ, con có một bí mật muốn nói cho mẹ biết. Chu Nam nhìn Chu Sáng Thành với vẻ mặt khó hiểu, bí mật gì? Chu Nam vừa nói đã khiến Quý Bằng Đào sợ hãi, nhanh chóng bước tới đứng trước mặt Chu Sáng Thành, con không phải muốn đi cùng sao? Làm sao còn không đi theo ba? Anh chỉ là một lần không chú ý đến Chu Sáng Thành đang trốn dưới gầm bàn, đã để cậu phát hiện ra bí mật của mình. Lần nào cậu cũng đe dọa mình bằng những bí mật, đến nỗi mỗi lần ra ngoài làm việc đều phải mang theo. Chu Sáng Thành hài lòng gật đầu với Quý Bằng Đào, sau đó chậm rãi cười với Chu Nam, mẹ, chính là con yêu mẹ nhiều lắm. Chu Nam lập tức tâm hoa nộ phóng nói, mẹ cũng yêu con nhất. Nhà in trong quận. Chủ nhiệm nhà máy đang lo lắng chờ đợi ở cổng nhà máy, vừa nhìn thấy bóng dáng của Quý Bằng Đào, anh ta chạy thẳng đến chỗ Quý Bằng Đào rồi nói, anh Quý, sao anh giờ mới đến, trong thành phố đều thúc giục nhiều lần rồi, khắp cả nước đều có người đang chờ tập đề của cậu đấy. Quý Bằng Đào cười với chủ nhiệm nhà máy rồi nói, chủ nhiệm cứ nói đùa, tôi nào có bản lãnh lớn như vậy chứ. Chủ nhiệm nhà máy vỗ ngực Quý Bằng Đào khen ngợi, người anh em Quý thật khiêm tốn, hiện tại cả nước có ít nhất 100.000 thí sinh đang trông cậy vào bộ câu hỏi đúng sai của cậu để tham gia kỳ thi đấy. Quý Bằng Đào mỉm cười, sau đó từ trong túi móc ra một xấp giấy viết tay đưa cho chủ nhiệm nhà máy, đây chính là tập đề cuối cùng, mấy ngày tới tôi phải tập trung chuẩn bị cho kỳ thi. Chủ nhiệm nhà máy mỉm cười với Quý Bằng Đào rồi nói, được rồi, anh Quý, anh đi thong thả, chờ tiền đến, tôi sẽ trực tiếp đưa cho anh. Chủ nhiệm nhà máy nhìn bóng lưng của Quý Bằng Đào chỉ mỉm cười rồi thở dài. Vốn dĩ nhà máy của anh ta sắp đóng cửa. Chính Quý Bằng Đào đã tìm tới anh ta, trên tay là một chồng giấy viết tay, rồi nhờ anh ta giúp in ấn, nói rằng tập đề này của anh nhất định sẽ bán chạy. Lúc đầu, anh ta không muốn tin, nhưng do nguồn cung trong quận vượt quá cầu, mà trong thành phố cũng đến mua hàng. Cuối cùng cả nước đều tìm tới cửa, thế là nhà máy của anh ta cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Mà bên này Chu Sáng Thành liếc nhìn Quý Bằng Đào, cao mày nói, ba vừa đưa cho chủ nhiệm nhà máy 10 tờ giấy chính là 6 câu hỏi. Bình quân mỗi tờ giấy có thể bán được trung bình 10 xu, cho nên bộ đề này có thể bán được 6 tệ. Liền tính 500 dạng thí sinh, có 10 dạng người mua bộ đề của ba, mà ba cùng chủ nhiệm nhà máy chia nhau 55, như vậy chuyến đi chí ít cũng được 5 dạng. Quý Bằng Đào nhìn Chu Sáng Thành, cười khẽ nói, con tính rõ ràng như thế làm gì? Chu Sáng Thành nhìn Quý Bằng Đào, trầm ngâm nói, muốn con giữ bí mật cũng được, nhưng ba phải đưa phí bịt miệng là 1.000 tệ. Quý Bằng Đào cười cười nói, ba nuôi con lâu như vậy, còn chưa yêu cầu con trả chi phí sinh hoạt cho ba đâu, con vì cái gì phải yêu cầu ba trả cho con. Chu Sáng Thành chống tay lên hông, nói có lý với Quý Bằng Đào, tập đề là ba ra, nhưng những câu hỏi đều là của mẹ con. Nếu như ba không muốn chia cho mẹ một phần, thì ba phải trả tiền im lặng cho con. Nhìn thấy Chu Sáng Thành trần trụi uy hiếp, Quý Bằng Đào dở khóc dở cười. Con muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Chu Sáng Thành khoanh tay trước ngực, giả vờ lạnh lùng, làm gì có ai ngại ít tiền đâu. Trên thực tế, mỗi khi Tiểu Hổ Tử viết thư cậu, luôn nói là phim hoạt hình trên TV rất hay. Vì thế cậu cũng muốn có một chiếc TV. Nhưng cậu đã hỏi ý kiến ông bà, một chiếc TV có giá ít nhất là 1.000 tệ. Ông bà chắc chắn sẽ không muốn mua nó, mà mẹ cậu thì nghèo đến mức, cậu nghĩ cũng không thèm nghĩ tới. Người duy nhất có nhiều tiền như vậy chính là ba cậu, nhưng ba cậu chính là một người giác cổ chày ra nước, không bao giờ nhả ra được cái gì, nên cậu chỉ biết nghĩ cách uy hiếp ba mình. Cậu đã quan sát ba mình rất lâu, rồi phát hiện ra rằng thỉnh thoảng có một người chú lại mang cho ba cậu một chiếc túi giấy. Lần nào ba cũng bỏ chiếc túi giấy vào chiếc rương sắt quý giá nhất của mình. Quý Bằng Đào cảm giác được câu nói này cực kỳ quen thuộc, trong lòng anh cũng là giật mình. Kỳ thực những thứ này chính là lời anh nói trước đó, cũng không biết Chu Sáng Thành học được từ khi nào. Quý Bằng Đào nhìn Chu Sáng Thành còn chưa cao hơn bắp chân mình, hừ lạnh nói, con có biết mẹ con đọc sách một tháng qua đã tiêu hết bao nhiêu tiền không? Con thế mà lại dám dở công phu sư tử ngoạm, đòi một phát là 1.000 tệ, còn không bằng nằm mơ với thực tế đi. Chu Sáng Thành nhíu mày thành hai con sâu bướm, để cha cậu đột nhiên xuất ra 1.000 tệ, thật sự rất khó khăn. Dạng nhất đem ba mình ép quá, đến lúc đó ba cậu lựa chọn cá chết lưới rách, chủ động tìm mẹ thẳng thắn nói ra. Chẳng phải cậu sẽ mất cả chị lẫn chài sao, lại còn bị nói là kẻ phản đồ. Vậy thì con xin được đối xử giống như mẹ, đọc một cuốn sách cũng được trả 5 tệ. Chỉ cần cậu đọc đủ nhanh và đọc một cuốn sách mỗi ngày, vậy trong nửa năm cậu sẽ có thể tiết kiệm đủ tiền để mua một chiếc tivi. Nhưng bây giờ con cũng chưa biết chữ. Dù con có đọc thơ thì mẹ cũng phải đọc cho con nghe. Làm sao con có thể đọc thuộc lòng những bài thơ như thế được? Quý Bằng Đào nói xong, Chu Sáng Thành rơi vào trầm tư. Quý Bằng Đào chỉ đứng đó, nhìn Chu Sáng Thành, mỉm cười không nói gì. Chu Sáng Thành suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra biện pháp, vậy nếu con sẽ học chữ, như vậy con có thể được đối đãi ngang giống mẹ không, cũng được lãnh lương từ chỗ ba. Quý Bằng Đào cười nói, đó là đương nhiên. Quý Bằng Đào biết Chu Sáng Thành có trí nhớ tốt, nhạy bén với các con số, nhưng là thì tính sao? Văn hóa Trung Hoa rất rộng lớn, bác đại tinh thâm, mà anh cũng có thể khiến Chu Sáng Thành học đến mời chữ, hoặc thậm chí tệ hơn là chữ Hán cổ điển và chữ khắc bằng xương thiên. Làm sao anh có thể để một đứa trẻ 3 tuổi lấy tiền từ tay mình được cơ chứ? Anh phải giáo huấn con trai mình, phải biết gừng càng già càng cay. Thôn Hồng Tinh. Chu lão đại đi làm về nhìn nồi cơm lạnh ngắt trong bếp thở dài, sau đó đi đến phòng Chu Song, gõ cửa, trầm giọng hỏi, Chu Song, con có gặp mẹ không? Chu Song còn đang ở trong phòng đọc sách, sau khi nghe được câu hỏi của Chu lão nhị, lắc đầu, hôm nay con không gặp mẹ. Chu lão đại không khỏi tối sầm mặt lại, nhưng nhìn cuốn sách trong tay Chu Song, Chu lão đại chỉ có thể kìm nén cơn tức giận, cười với Chu Song, vậy con từ từ đọc đi. Ba không quấy rầy con nữa. Nửa giờ sau Chu Kiều quay lại, nhưng đôi chân vẫn trở thành vật cản đối với anh ta. Chỉ có cách dành nhiều thời gian hơn với những người khác, anh ta mới kiếm được đủ công điểm để kiếm ăn. Vừa quay lại đã thấy Chu lão đại đang bận rộn trong bếp, Chu Kiều không khỏi cau mày nói, "A, sao ba lại nấu ăn? Mẹ đâu?" Chu lão đại sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, "Không biết mẹ con đi đâu, bà ta còn chưa về." Chu Kiều cau mày nói, mẹ sẽ không phải lại tới nông trường Hắc Thủy nữa đấy chứ. Chu lão đại tiếp tục bỏ củi vào trong bếp, lạnh lùng nói, bà ta không trở lại là chuyện của bà ta, chúng ta ăn của chúng ta. Lúc này Cao Dân Anh đang trần truống nằm trên chiếc giường trong căn nhà gỗ của Chu Đào ngủ mê man, đến khi tỉnh dậy thì đã là 2 giờ chiều. Cao Dân Anh nhìn căn nhà gỗ trống rỗng, không khỏi sợ hãi. Vốn dĩ bà ta định đưa tiền cho Chu Đào rồi nhanh chóng quay về. Dù sao, Chu lão đại nói câu ly hôn kia bà ta đã lưu tâm, nhưng Chu Đào lại đang cần tiền, nên bà ta nghĩ muốn đi sớm về sớm. Chỉ cần Chu lão đại không phát hiện là được. Nhưng bà ta không ngờ Chu Đào vừa nghe tin bà ta cần phải về, liền bắt đầu khóc lóc kể lể, nói bà ta trong mắt chỉ có anh trai và em trai. Cao Dân Anh lo lắng tâm trạng của Chu Đào sẽ thay đổi quá mức, làm tổn thương đứa trẻ, nên bà ta chỉ có thể đưa cô ta về căn nhà gỗ, rồi từ từ khuyên bảo. Ai biết vừa quay người lại đã bị thứ gì đó đập vào đầu. Nhìn cơ thể trần truồng của bà ta, Cao Dân Anh trong lòng nổi lên một cái suy đoán đáng sợ. Chẳng lẽ Chu Đào đã đổi quần áo của bà ta rồi dùng danh nghĩa của bà ta bỏ trốn? Cao Dân Anh càng nghĩ càng lo lắng. Bà ta lấy quần áo của Chu Đào trong tủ ra rồi vội vàng mặc vào. Chu Đào nhỏ người nên bà ta chỉ có thể mặc hai bộ quần áo làm một. Khi bà ta đến công nông trường, liền bị lính canh ở cổng chặn lại. Không phải bà đã ra ngoài rồi sao? Làm sao còn ở đây? Nghe lính canh hỏi, Cao Dân Anh chỉ có thể ngập ngừng nói, tôi không có ra ngoài, tôi vẫn luôn ở trong giúp con gái tôi làm việc trong nông trường. Người bảo vệ nghi ngờ nhìn Cao Dân Anh, nếu anh ta nhớ không lầm, lúc anh ta đang ăn trưa, Cao Dân Anh đã che mặt rời đi. Lúc đó anh ta còn gọi bà ta một tiếng, nhưng không biết là bà ta không nghe thấy hay là thế nào, trực tiếp chạy chậm rời đi. Hiện tại Cao Dân Anh lại xuất hiện, nhất định khiến anh ta nổi lên nghi ngờ. Người bảo vệ hét thẳng vào mặt Tiểu Lý đang giám sát công việc ở đập nước, anh Lý, anh xem Chu Đào có ở đó không? Tiểu Lý cao mày, nhưng anh ta cũng chỉ có thể chạy tới đại điểm xem rõ ràng tình huống. Xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại đi tìm Chu Đào? Người bảo vệ chỉ có thể kể lại chuyện đã xảy ra với Cao Dân Anh, tôi nghi ngờ Cao Dân Anh đã hỗ trợ Chu Đào trốn thoát. Sắc mặt Tiểu Lý càng ngày càng khó coi. Anh ta lập tức gọi mấy đứa em trai đi tìm dấu vết của Chu Đào ở gần nông trường, còn anh ta thì ở lại canh giữ Cao Dân Anh ở cửa. Nếu Chu Đào không thấy, thì Cao Dân Anh cũng đừng hòng trốn thoát. Cao Dân Anh nhìn ngày càng có nhiều người tham gia tìm kiếm Chu Đào, nhưng khi những tiếng hét không tìm thấy dấu vết của Chu Đào từ nhiều nơi truyền đến, Cao Dân Anh không khỏi run rẩy, sắc mặt bà ta dần dần tái nhợt, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Thôn Hồng Tinh. Chu lão đại nhìn sắc trời dần tối, Cao Dân Anh vẫn không có quay lại, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chu lão đại, vợ của ông đã bị giam giữ ở nông trường Hắc Thủy, mời ông đem Chu Đào đến để chuộc bà ta về. Khi Tạ Vĩnh Phúc hét lên ngoài cửa, chưa kể Chu lão đại, ngay cả Chu Song, người vẫn đang đọc sách, cũng sửng sốt. Sau khi phản ứng lại, Chu lão đại vội vàng mở cửa rồi hỏi Tạ Vĩnh Phúc, đội trưởng, ý anh là sao? Tạ Vĩnh Phúc thở dài, nông trường Hắc Thủy vừa gọi điện tới, nói rằng Cao Dân Anh đã giúp Chu Đào trốn thoát, nói chỉ cần anh giao Chu Đào quay lại, bằng không bọn họ sẽ không thả người. Chu lão đại tức giận đến run người. Ông ta đã nhiều lần dặn dò Cao Dân Anh đừng chạy đến nông trường Hắc Thủy, nhưng bà ta đều không chịu nghe. Bây giờ bị mắc kẹt trong đó, còn nói dùng Chu Đào để chuộc người, bây giờ Chu Đào đã chạy ra ngoài rồi, sao có thể ngoan ngoãn để họ tìm được cơ chứ? Chương 120. Vào ngày 10 tháng 12 năm 1977, 5,73 triệu thí sinh từ khắp cả nước bước vào phòng thi tuyển sinh đại học, tạo thành đội hình thi tuyển sinh đại học hùng mạnh nhất trong lịch sử các kỳ thi Trung Quốc. Chu Nam và Quý Bằng Đào bước vào phòng thi dưới sự giám sát của Chu Lão Nhị, cùng vợ ông và Chu Sáng Thành. Gió tháng 12 hơi mạnh, Chu Nam không khỏi rụt cổ lại. Quý Bằng Đào đi theo Chu Nam thở dài, cởi khăn quàng cổ ra, quàng qua cổ Chu Nam. Anh đã nhắc em đi ra ngoài nhớ đeo khăn quàng cổ rồi, làm sao em lại không nhớ? Chu Nam mỉm cười, muốn trả lại chiếc khăn quàng cổ cho Quý Bằng Đào. Mới tháng 12 thôi, đeo khăn quàng cổ thì xấu hổ biết bao. Quý Bằng Đào trừng mắt nhìn Chu Nam, kéo tay Chu Nam xuống, ngồi trong phòng học có gió thì sao? Chu Nam am hiểu văn khoa, nên cô đã đăng ký vào khoa văn. Quý Bằng Đào đăng ký thi môn khoa học, nên phòng thi của họ không ở cùng một nơi. Thế là Quý Bằng Đào giúp Chu Nam quàng khăn rồi rời đi. Phòng thi của Chu Nam ở tầng 3, khi cô đi tới cầu thang, cô tình cờ gặp Chu Song đi lên cầu thang. Chu Song nhìn Chu Nam, khẽ mỉm cười, chào chị ba. Chu Nam ngược lại nhìn sắc mặt tái nhợt cùng quầng thâm dưới mắt rõ ràng của Chu Song, khẽ cau mày, em sao vậy? Không nghỉ ngơi tốt sao? Có muốn uống chút nước không? Chu Nam nói xong liền đưa nước nóng trong tay cho Chu Song. Mặc dù không thể mang bình giữ nhiệt vào phòng thi nhưng Trần Tú Lan sợ cô và Quý Bằng Đào ở giữa đường sẽ khát nước nên vẫn đưa cho mỗi người một bình. Chu Song suy nghĩ một chút, vẫn nhận lấy nước nóng trong tay Chu Nam, nhấp một ngụm, chậm rãi cười nói, cảm ơn chị ba. Nhìn bóng lưng Chu Song đi lên lầu, Chu Nam không khỏi thở dài. Công xã chỉ lớn như vậy, chuyện của Cao Dân Anh làm sao có thể giấu được Trần Tú Lan. Ngay một ngày sau khi Chu Đào trốn thoát, Cao Dân Anh bị giam ở nông trường Hắc Thủy, Trần Tú Lan đã nhận được tin đồn. Lần này, Chu lão đại thực sự rất tàn nhẫn, đuổi theo đến nông trường Hắc Thủy, rồi ép buộc Cao Dân Anh ly hôn. Nhưng Quý Bằng Đào cho rằng dù vậy, Cao Dân Anh vẫn là mẹ ruột của Chu Song, cho dù lần này Chu Song có đạt tiêu chuẩn hay không, thì việc xét chính trị của cậu cũng bị treo. Trong thời đại đặc biệt chú trọng đến thành phần, chính phủ sẽ kiểm tra xem các thành viên trong gia đình trực tiếp có tiền án hay không. Lần này Chu Đào không chỉ lừa Cao Dân Anh thảm, mà còn cả Chu Song cũng thảm luôn. Khi Chu Nam bước vào phòng thi rồi ngồi xuống chỗ của mình, cô nhận ra miệng quả của Quý Bằng Đào thực sự có tác dụng. Chỗ ngồi của cô ở hàng đầu tiên, quay mặt ra cửa, gió ngoài cửa thổi vào người cô. Chu Nam chỉ có thể cởi ra một nửa chiếc khăn quàng cổ, một nửa đeo lên cổ, một nửa đeo vào chân. Cũng may khăn quàng cổ của Quý Bằng Đào đủ lớn, nếu không sẽ không che được đùi cô. Sau 2 giờ kiểm tra cũng là 2 giờ hứng gió lạnh, Chu Nam thề rằng cô sẽ không bao giờ bận tâm đến chiếc khăn quàng cổ của Quý Bằng Đào vừa to vừa xấu nữa. Chờ đến giờ thi toán vào buổi chiều, Chu Nam đã học bài học buổi sáng, không chỉ đeo khăn quàng cổ của Quý Bằng Đào, mà còn đeo một đôi găng tay vào. Có trời mới biết cô buổi sáng viết văn, ngón tay đều bị đông cứng. Chu Nam đã được Quý Bằng Đào huấn luyện đặc biệt về toán học, mà hiện tại Chu Nam phát hiện, cái đề thi này đều được Quý Bằng Đào nói qua cho cô. Điều này khiến Chu Nam càng tự tin, làm bài càng có cảm giác hơn. Sáng ngày hôm sau chính là có bài kiểm tra về chính trị, buổi chiều thi lịch sử và địa lý. Điểm khác biệt duy nhất giữa Quý Bằng Đào và Chu Nam chính là anh buổi chiều làm bài kiểm tra vật lý và hóa học. Kỳ thi kéo dài 2 ngày trôi qua nhanh chóng, vợ chồng Chu lão nhị không muốn làm Chu Nam và Quý Bằng Đào lo lắng. Ngay cả sau khi kỳ thi kết thúc, họ cũng không có ý định hỏi thăm làm bài thi thế nào. Thay vào đó, Chu Nam mỉm cười tự tin với vợ chồng Chu lão nhị, ba mẹ, các người cứ yên tâm đi, lần này con thấy tự tin lắm, nhất định có thể đỗ đại học. Nghe Chu Nam nói như vậy, vợ chồng Chu lão nhị không khỏi cau mày, nhìn thẳng vào Quý Bằng Đào, Bằng Đào, con cảm thấy đề này khó không? Quý Bằng Đào hơi mím môi, nghiêm túc nói, vấn đề đầu tiên thì không sao, nhưng vấn đề lớn cuối cùng vẫn khiến con phải suy nghĩ rất nhiều. Nghe Quý Bằng Đào nói, vợ chồng Chu lão nhị lo lắng nhìn thẳng Chu Nam, Quý Bằng Đào còn nói khó như vậy, Chu Nam còn có hy vọng sao? Chu Nam ngược lại nhìn Quý Bằng Đào càng thêm đắc ý, thật sao? Vậy lần này điểm của anh nhất định không bằng em. Phải biết, những gì cô viết là văn học tổng hợp, mỗi một câu hỏi lớn, cô đều viết tràn đầy. Quý Bằng Đào mỉm cười với Chu Nam, vậy chúng ta thi đấu đi, kẻ thua cuộc sẽ không được ăn vặt trong một tháng. Chu Nam trợn tròn mắt, so liền so, ai sợ ai. Ngoài trừ môn toán kém hơn Quý Bằng Đào một chút, những thứ khác cô đều khá giỏi. Hơn nữa, cô đã nhận được sự huấn luyện đặc biệt về toán học của Quý Bằng Đào trong 2 năm, mà bài thi toán cô cũng viết tràn đầy, đúng hay không cô không biết, nhưng chí ít mỗi một câu hỏi cô đều làm hết. Chu Sáng Thành vẫn đang đứng sang một bên, đặt cuốn từ điển Tân Hoa Xã trong tay xuống rồi thở dài. Cậu cảm thấy chỉ số IQ của mẹ thực sự khiến cậu lo lắng. Ba rõ ràng đào hố cho mẹ, thế mà mẹ cậu lại ngu ngốc nhảy vào. Cậu thực sự lo lắng có một ngày nào đó, ba cậu sẽ bán mẹ cậu đi mất, mà mẹ cậu còn giúp ba cậu đếm tiền ấy chứ. Trong khi Chu Nam và Quý Bằng Đào vẫn đang chờ kết quả thi đại học, thì thành phố và thủ đô vì một bài thi mà nhao nhao muốn lạc trời, đặc biệt là bài thi tiếng Trung. Bài viết này viết rất gọn gàng, chữ viết đoan chính, bố cục độc đáo, không cho 100 điểm thì thật đáng tiếc. Bản trong tay tôi cũng không tệ, nét chữ rất mượt mà, thể hiện cá tính của người viết. Tuy bố cục có chút cổ điển nhưng trong đó từ ngữ và câu chữ đều rất xuất sắc, không gì không giỏi, nói là viết văn, nhưng tôi nhìn càng giống một bài thơ. Các người nói tốt như vậy thì có ích lợi gì, từ xưa đến nay, bài tiếng Trung không có người nào đạt điểm tuyệt đối cả. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải tìm cho họ một số lỗi. Một bà già mặc áo bông màu xám sốt ruột nói. Hai người phía trước lên tiếng có chút không vui, có bản lĩnh thì tới đây, nếu phát hiện bài thì có lỗi, chúng ta sẽ ăn tờ giấy này. Làm thì làm, ai sợ ai chứ? Nói xong, Ông lão cầm lấy tờ giấy, bắt đầu nghiêm túc đọc. Nhưng càng đọc bài văn này lại càng lâu, lông mày của ông càng nhíu chặt hơn. Trình độ này gần như đuổi kịp chúng ta rồi, thật sự là thí sinh có thể viết ra sao? Đúng lúc này, một ông lão đang uống trà trong góc đặt tách trà trên tay xuống, chậm rãi cười, các người còn nhớ hai bộ câu hỏi đúng và bộ câu hỏi sai đột nhiên xuất hiện 2 tháng trước không? Ba người đang bàn luận giấy tờ đều sững sờ, bà già cao mày nói, đương nhiên nhớ kỹ nha, cũng là bởi vì cái này 2 bộ bài thi, mà chúng ta không biết đã phải thức trắng đêm suốt đêm, để sửa lại nhiều câu hỏi trong bộ đề thi, nhưng cuối cùng chúng ta lại thấy câu hỏi trong bộ câu hỏi đó vẫn là hay nhất. Ông lão chậm rãi cười nói, các người xem kỹ 2 bài thi này xem, chữ viết đoan chính kia một phần giống bộ kia áp đề đúng, còn chữ viết cứng rắn giống bộ đề áp sai. Mọi người đều sửng sốt, lập tức nhìn chằm chằm vào tờ giấy để nhận dạng chữ viết, cái này quả thực rất giống. Mọi người lập tức nhìn ông lão, cả kinh nói, đây là tình huống như thế nào? Ông lão lắc đầu, chậm rãi cười nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên lạc. Ông ta ở công xã Triều Dương lâu như vậy, vậy mà vẫn không nhận ra 2 người đó lại có năng lực như vậy. Đầu tháng 1 có kết quả thi tuyển sinh đại học, Chu Nam và Quý Bằng Đào đang định đến sở giáo dục để kiểm tra kết quả thi tuyển sinh đại học, nhưng phòng giáo dục quận đã đến trước cửa nhà họ với nụ cười trên môi. Nhìn thấy tin tức do người đưa tin đưa tới, Chu Nam lập tức nhận ra nhà mình có người đứng đầu, dù không phải người đứng đầu thì tổng thể cũng phải đứng thứ 2 hoặc thứ 3. Cô chỉ không biết cuối cùng ai sẽ giành được giải thưởng lớn, cho đến bây giờ, cô vẫn cảm thấy rất hài lòng về bản thân. Cục trưởng Cục Giáo dục đứng ở cửa, cười toe toét với Chu Nam trong sân, cô là Chu Nam à. Chúc mừng, cô chính là thủ khoa của tỉnh chúng tôi, với tổng số điểm tuyệt đối là 400 điểm thì cô đã đạt 390 điểm trong kỳ thi này. Chu Nam nghe vậy, 2 mắt sáng lên, nhìn Quý Bằng Đào một cách tự hào. Cô đã nói là kỳ thi lần này cô đã làm rất tốt, triệt để đem Quý Bằng Đào dưới chân mình. Vợ chồng Chu lão nhị cũng vui mừng khôn xiết, đặc biệt là Chu lão nhị đang cười tươi hết cỡ, 2 mắt sáng ngời, toàn thân không khỏi run rẩy, gần như ngất đi vì vui mừng. Vẫn là Trần Tú Lan có ánh mắt nhanh nhẹn, đôi tay nhanh nhẹn, bà nắm lấy cánh tay Chu lão nhị, thì thầm vào tai ông, bình tĩnh, lãnh đạo vẫn còn ở đây, đừng làm Chu Nam xấu hổ. Nghe được lời nói Trần Tú Lan, Chu lão nhị chậm rãi đứng lên, nhà họ Chu ông thế mà có thủ khoa, nếu bà Chu còn sống, bà sẽ vui mừng biết bao. Chu lão nhị nghĩ đến bà Chu nhịn không được mắt đỏ hoe, đáng thương là mẹ ông vất vả cả đời, một chút tôn phúc còn không được hưởng đến. Thấy chủ nhiệm hoàn toàn không nhắc tới Quý Bằng Đào, Trần Tú Lan không khỏi lo lắng hỏi, Quý Bằng Đào thì thế nào? Quý Bằng Đào không có điểm sao? Cục trưởng Cục Giáo dục sửng sốt, Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào là ai? Trần Tú Lan chỉ có thể giải thích, Quý Bằng Đào là con rể của tôi, nó và con gái tôi cùng nhau thi đại học, ngày bình thường học so với Chu Nam còn tốt hơn. Cục trưởng Cục Giáo dục thở dài với Trần Tú Lan, tôi vừa nhận được điểm của Chu Nam, còn chưa nhận được điểm của Quý Bằng Đào. Trần Tú Lan thất vọng gật đầu, bà nghĩ Quý Bằng Đào lần này cũng có thể đạt được kết quả tốt. Chu Nam đã làm thủ khoa, thì chắc Quý Bằng Đào cũng không kém hơn đâu. Cục trưởng Cục Giáo dục nhìn Trần Tú Lan đang thất vọng, an ủi bà, kỳ thi tuyển sinh đại học này không nhất thiết phải tập trung vào thực lực, đôi khi may mắn cũng rất quan trọng. Lời cục trưởng vừa dứt, ngoài cửa vang lên một giọng nam, cục trưởng, anh chạy nhanh quá, tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại, nói thủ khoa của môn khoa học trong tỉnh ta cũng ở huyện thành này. Người lên tiếng là phó cục trưởng phòng giáo dục huyện, lớn lên tương đối mượt mà, cùng bàn ca không kém cạnh, vừa chạy vào sân, vừa thở hổn hển còn đổ mồ hôi đầm đìa. Cục trưởng sở giáo dục vui mừng không kìm được, vội vàng hỏi, là ai? Cậu có biết địa chỉ nhà họ không? Khi Trần Tú Lan nghe thấy có người nói rằng thủ khoa của môn khoa học số cũng ở trong huyện của họ, trong lòng nổi lên một cái suy đoán, khiến bà chăm chú nhìn phó cục trưởng. Phó cục trưởng lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển nói, tên là Quý Bằng Đào, địa chỉ chính là nhà ở đây. Chu Nam cao mày liếc nhìn Quý Bằng Đào, người vẫn đang ở bên cạnh cười mà giống như không cười, nghĩ đến việc mình đánh cược với Quý Bằng Đào, không khỏi hỏi, người đứng đầu môn khoa học được bao nhiêu điểm? Phó cục trưởng nghe vậy, lập tức ưỡn ngực kiêu ngạo nói, ngoài trừ 1 điểm môn tiếng Trung và chính trị, còn lại đều là điểm trọn vẹn. Quý Bằng Đào nghe thấy điểm thì mỉm cười, đó chính là 398 điểm, cao hơn 8 điểm so với thủ khoa văn. Chu Nam trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, sau đó không nói nữa, không phải chỉ là một tháng không ăn đồ ăn vặt thôi sao, có cái gì khó, cùng lắm thì coi như giảm cân. Mà thời điểm Trần Tú Lan không để ý, Chu lão nhị nghe nói Quý Bằng Đào cũng đã trở thành thủ khoa môn khoa học, tim đập thình thịch, lòng bàn tay đầy mồ hôi, liền ngã vật xuống bàn. Chu Sáng Thành là người đầu tiên phát hiện ra Chu lão nhị đã ngất đi, cậu nháy mắt với Trần Tú Lan, chỉ về phía Chu lão nhị, bà ngoại, ông ngoại ngã rồi. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, đám người kinh hô, Chu Nam cùng Quý Bằng Đào bước tới trước, muốn đem Chu lão nhị đưa đi bệnh viện. Trần Tú Lan khoát tay nói, đi bệnh viện tốn tiền, chỉ cần đưa ông ấy vào phòng, cho uống chút nước rồi nghỉ ngơi là được. Đã bảo ông ấy hãy bình tĩnh, dù có ngất xỉu cũng phải đợi lãnh đạo rời chứ. Nhưng thành thật mà nói, khi biết Quý Bằng Đào cũng là thủ khoa, bà cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Sau đó mấy ngày, phóng viên trong huyện cùng phóng viên tỉnh thành lục tục ngo ngoe đến nhà bọn họ phỏng vấn. Lãnh đạo thị trấn và tỉnh lỵ cũng gửi tiền thưởng cho Chu Nam và Quý Bằng Đào. Mỗi người trong thị trấn nhận được 40 tệ, trong khi thủ khoa nhận được 60 tệ. Khi biết Quý Bằng Đào và Chu Nam thực chất là một cặp vợ chồng, họ càng thêm kích động. Khi sự việc phát triển đến hồi kết, Nhân Dân Nhật Báo cũng đã đến phỏng vấn. Điều đầu tiên kéo đến hỏi Quý Bằng Đào và Chu Nam về phương pháp học tập của họ, cũng như vợ chồng Chu lão nhị đã nuôi dạy những đứa trẻ xuất sắc như vậy như thế nào. Đây là lĩnh vực mà vợ chồng Chu lão nhị rất giỏi, liền khoe khoang với phóng viên. Con gái tôi vốn ngốc nghếch từ nhỏ, có thể thi đậu cao trung, tất cả đều là vận khí tốt. Chính tôi là người không bao giờ bỏ cuộc, không dứt bỏ, mới có thể khiến con bé có được những thành tựu hiện tại. Đúng vậy, tôi còn nhớ khi còn nhỏ, dù là một phép cộng đơn giản nhưng con gái tôi lại phải suy nghĩ rất lâu. Chính tôi đã kiên nhẫn dạy dỗ nó, đó là lý do tại sao nó đạt điểm cao môn toán. Chu Nam, người đang được một phóng viên khác phỏng vấn ở cửa, trên mặt nở nụ cười cứng ngắc. Mặc dù trước đây cô học toán không giỏi, nhưng cô cũng không bao giờ có thể kém như Chu lão nhị nói. Nhìn thấy Quý Bằng Đào bên cạnh khóe miệng chậm rãi nhếch lên, Chu Nam trực tiếp duỗi tay ra sau lưng, nhéo một cái vào phần eo mềm mại trên người Quý Bằng Đào, thành công nhìn thấy Quý Bằng Đào mặt từ đỏ chuyển xanh, Chu Nam mới hài lòng mỉm cười. Phóng viên đang chụp ảnh đối diện tình cờ chụp được cảnh tượng này, anh ta vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra, thủ khoa môn khoa học lại thực sự lại là nạn nhân của bạo lực gia đình. Chỉ là, người đàn ông bị bạo lực gia đình lại chính là chồng của thủ khoa văn, không hiểu cảm thấy có chút phối là chuyện gì xảy ra. Sau khi tiễn các phóng viên Nhật Báo Nhân Dân, Chu lão nhị và những người khác liền an tĩnh. Nhưng cái này Chu lão nhị không biết làm sao, luôn cảm thấy không nỡ. Vợ ơi, chúng ta về quê đốt giấy cho mẹ đi. Tiện đường tổ chức tiệc cho thủ khoa đi, nếu không tổ chức tiệc, tôi luôn cảm thấy khó chịu. Ngôi nhà ở thị trấn này rất thoải mái để ở và dễ làm việc, nhưng hàng xóm ở con phố này không ai biết ai. Cũng ít có sự tiếp xúc của con người hơn. Ông ngay cả đắc ý cũng không có ai để tìm. Trần Tú Lan cũng gật đầu, làm đi, không chỉ phải làm, còn phải làm thật lớn. Nhà chúng ta có đại sự vui vẻ lớn như vậy, lập tức liền xuất ra hai cái thủ khoa, nếu là không chúc mừng một chút, làm sao xứng đáng vận khí cứt chó của Chu Nam. Chu Nam tình cờ đi ngang qua trợn mắt nhìn Trần Tú Lan, mẹ, tại sao Quý Bằng Đào đứng thủ khoa thì là thực lực chính quy, còn con đứng thủ khoa thì lại là vận khí cứt chó. Trần Tú Lan trợn mắt nhìn Chu Nam, không phải con đạt điểm cao là nhờ vào câu hỏi Quý Bằng Đào đưa ra sao? Chu Nam trừng mắt nhìn Trần Tú Lan, không tin nói, đó chỉ là toán học, văn học tổng hợp và tiếng Trung của con là phải dựa vào chính mình. Trần Tú Lan hoàn toàn không nghe Chu Nam giải thích, ngược lại bắt đầu cùng Chu lão nhị thương lượng, khi nào thì gia đình bọn họ sẽ về quê tổ chức tiệc, rồi xử lý như thế nào, mời những ai. Chu Nam chỉ có thể tức giận nhìn bóng lưng Chu lão nhị cùng Trần Tú Lan, làm sao lại không ai có thể thấy được cố gắng của cô chứ. Nhìn thấy Quý Bằng Đào không có ở nhà, Chu Nam khóe miệng chậm rãi nhếch lên, sau đó lặng lẽ lẻn vào phòng, chuẩn bị trộn bánh gà Quý Bằng Đào đặt trên tủ. Chu Nam tay vừa mở bánh gà ra, một đứa nhỏ nghịch ngợm từ dưới bàn chui ra, mẹ, tháng này còn có 20 ngày nữa, theo như lời mẹ đã đặt cược với bố, mẹ chưa được ăn đồ ăn giặt đâu. Chu Nam nhìn Chu Sáng Thành nghịch ngợm như vậy, cũng không có chút nào chột dạ, bẻ một nửa chiếc bánh đưa cho Chu Sáng Thành, cười nói, không sao cả, hiện tại chỉ cần con không nói cho ba biết, làm sao ba con biết mẹ đã ăn dụng. Chu Sáng Thành lắc đầu từ chối bánh gà Chu Nam đưa cho, không được, con đã hứa với ba sẽ giúp ba trông chừng mẹ, cho nên con không ăn, mà mẹ cũng không thể lén lút ăn. Đây là nhiệm vụ được anh đặc biệt giao cho cậu khi anh ra ngoài. Chỉ cần cậu không cho mẹ ăn giặt trong một ngày, ba cậu sẽ cho cậu một xu. Khả năng đọc viết của cậu mới bắt đầu. Đồng xu này tuy không nhiều nhưng con mũi dù nhỏ đến đâu cũng vẫn là thịt. Thu nhập tháng này của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào việc trông coi mẹ. Đôi mắt của Chu Nam mở to, một mặt không thể tin. Mẹ sinh ra con, vậy mà con làm sao có thể đi giúp ba con chứ? Chu Sáng Thành khẽ mím môi, siết chặt nắm tay nhỏ, hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nam. Hôm nay con là hộ vệ của ba, con sẽ không để mẹ trộm. Chu Nam biểu môi, vẻ mặt không vui nhìn Chu Sáng Thành, một mặt không biết xấu hổ nói, mẹ không quan tâm, mẹ chỉ muốn ăn thôi. Quý Bằng Đào thật quá phận, anh thế mà còn cử Chu Sáng Thành đến giám sát cô. Nhưng Chu Sáng Thành chỉ là một củ cà rốt nhỏ, cô mới không bị Chu Sáng Thành ngăn cản. Lúc này Quý Bằng Đào vẫn đang gửi tiền vào ngân hàng. Mục tiêu tiếp theo của anh là biến 5 con số này thành 6 con số. Vốn dĩ hôm nay Chu Sáng Thành muốn theo anh ra ngoài, nhưng anh phải tốn một xu giao cho Chu Sáng Thành nhiệm vụ trông coi Chu Nam, thế nên mới giữ Chu Sáng Thành ở nhà được. Anh ta còn đặc biệt đặt bánh gà ở nhà để thu hút Chu Nam lén lút ăn. Anh còn muốn Chu Nam thử một chút, làm chuyện xấu bị chính con trai mình bắt được sẽ như thế nào. Khi Quý Bằng Đào trở về nhà, vợ chồng Chu Lão Nhị còn đang bàn bạc về bữa tiệc trong sân. Tôi nghĩ là ngày 26 tháng chạp đi, ngày đấy mọi người đều có ngày nghỉ và thời gian. Trần Tú Lan hướng Chu Lão Nhị gật đầu, cả thôn nhất định phải mời tới một số vị học giả, nhớ kỹ trước tiên bảo bàn tử để dành cho chúng ta một ít thịt. Chu Lão Nhị tròng mắt đi lòng vòng, tôi nghĩ chúng ta cũng có thể tìm bàn tử làm đầu bếp cho chúng ta, tay nghề của cậu ta, ai ăn mà không khen một tiếng. Trần Tú Lan hai mắt sáng lên, vậy ngày mai ông cùng bàn tử nói chuyện, xem cậu ta có thời gian hay không. Nếu cậu ta chịu giúp, chúng ta sẽ cho cậu một phong bao lớn. Trần Tú Lan nhìn Quý Bằng Đào đang mở cửa, trực tiếp hỏi anh, Bằng Đào, ta và cha con muốn tổ chức tiệc mừng ở quê nhà, mời cả thôn tới dùng bữa, con nghĩ thế nào? Quý Bằng Đào cười nói, con không phản đối, nếu không có đủ tiền thì cứ nói với con còn có tiền. Trần Tú Lan xua tay nói, mẹ còn có tiền, dùng tiền của mẹ đi, đi học đại học thì nên giữ lại mà tiêu. Trần Tú Lan nói xong, bà bắt đầu thương lượng với Chu Lão Nhị, khi nào thì thích hợp để trở về nhà cũ. Quý Bằng Đào nhìn hai người đang trò chuyện sôi nổi, lắc đầu mỉm cười, sau đó đi về phía phòng. Vừa đẩy cửa ra, anh tình cờ nhìn thấy nửa miếng bánh gà rơi xuống đất. Chu Nam và Chu Sáng Thành đang ngồi ở đầu giường, người còn lại ở cuối giường, hai người đều là hai tay ôm ngực, ai cũng không để ý tới ai. Chu Sáng Thành vừa nhìn thấy bóng dáng của Quý Bằng Đào, liền bò ra khỏi giường, chạy tới chỗ Quý Bằng Đào phàn nàn. Ba, con bắt gặp mẹ lén lút ăn dụng, nhưng mẹ không nghe lời mà còn muốn ăn trước mặt con. Chu Nam vẫn đang tức giận ngồi ở cuối giường, cảm nhận được Quý Bằng Đào đang kiểm tra. Chu Nam hít mũi một cái, hốc mắt đỏ lên, giọt nước mắt to chảy dài trên má, chỉ vào mũi Quý Bằng Đào và Chu Sáng Thành, tức giận nói, hai người các ngươi hợp lại bắt nạt ta. Quý Bằng Đào vốn định xem Chu Nam biểu diễn, nhưng khi nhìn thấy trong mắt Chu Nam tràn đầy nước mắt, vẻ mặt ủy khuất, anh không khỏi cảm thấy đau lòng. Quý Bằng Đào vượt qua Chu Sáng Thành thể bước qua cửa đi về phía Chu Nam, ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ đầu Chu Nam an ủi, sao vậy? Chỉ là bánh gà thôi mà, em muốn ăn thì ăn đi. Chu Nam rưng rưng nước mắt nhìn Quý Bằng Đào, không cần, ta không ăn, là anh đánh cược với tôi, lại còn nhờ con trai giám sát tôi, anh thật quá đáng. Quý Bằng Đào bất đắc dĩ cười nói, vậy coi như là lỗi của anh đi, được không? Chu Nam nước mắt nhìn chằm chằm Quý Bằng Đào, hừ lạnh một tiếng. Quý Bằng Đào chỉ có thể hướng ánh mắt về phía Chu Sáng Thành ở ngoài cửa, chớp mắt nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm nghị, tức giận nói, mặc dù ba bảo con trông chừng mẹ, Nhưng mẹ con không phải chỉ muốn ăn một miếng bánh ngọt thôi sao? Con làm sao không nhường mẹ con một chút, có thể nhắm một mắt mở một mắt không được sao? Làm sao lại đem bánh ném xuống đất thế? Chu Sáng Thành nhìn Quý Bằng Đào đột nhiên biến sắc mặt, chỉ có thể cau mày giải thích, bánh gà không phải là con vứt, là mẹ con cầm không chắc nên đánh rơi. Quý Bằng Đào vốn muốn tiếp tục chỉ trích Chu Sáng Thành, nhưng đột nhiên bị lời nói của Chu Sáng Thành nghẹn họng, chỉ có thể liếc nhìn Chu Nam, dùng ánh mắt hỏi, em thật sự đánh rơi chiếc bánh đó sao? Chu Nam đã ngừng khóc ngay từ khi Quý Bằng Đào giáo huấn Chu Sáng Thành. Nhìn Quý Bằng Đào nghi vấn, Chu Nam vẫn như cũ hất cằm, hừ lạnh một tiếng. Quý Bằng Đào thở dài, chỉ có thể lại từ trong tủ lấy ra một miếng bánh ngọt, còn muốn ăn không? Chu Nam nghiêng người liếc nhìn Quý Bằng Đào, sau đó lạnh lùng nói, ta thua cược, ta không xứng được ăn giặc. Quý Bằng Đào bị câu nói này của Chu Nam làm cho người dở khóc dở cười, vậy cứ coi như anh là kẻ thua cuộc đi, anh là cầu em ăn được không? Chu Nam gật đầu, nhận lấy bánh gà từ tay Quý Bằng Đào, cắn từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa nhìn Chu Sáng Thành một cách đắc ý. Con không cho mẹ ăn thì thế nào, không phải là cha con còn cầu mẹ ăn sao? Quý Bằng Đào ở bên này nhìn Chu Nam bắt đầu cười, liền nắm lấy tay Chu Sáng Thành đi ra ngoài. Hôm nay là để con bị ủy khuất, nên ba thưởng cho con 50 xu. Chu Sáng Thành ngước lên nhìn Quý Bằng Đào với vẻ mặt khó hiểu. Ba, tại sao ba lại là người xin lỗi, trong khi rõ ràng là mẹ con sai mà? Chẳng lẽ khóc một chút liền hữu dụng sao? Nhưng khi cậu khóc, thì ba cậu cũng không bao giờ đến an ủi cậu. Quý Bằng Đào trực tiếp ngồi xổm trước mặt Chu Sáng Thành, dỗ dỗ vai Chu Sáng Thành, cười nói, ba cho con một lời khuyên, đừng bao giờ nói lý lẽ với vợ, cuối cùng thua thiệt, sẽ chỉ là chính con mà thôi. Đôi mắt nhỏ của Chu Sáng Thành đầy nghi hoặc, cậu không hiểu được lời nói của Quý Bằng Đào. Cậu chỉ có thể nhìn 50 xu trong tay đột nhiên tăng gấp đôi, thở dài, giá như ngày nào mẹ cũng vô lý như thế thì tốt. Quý Bằng Đào điểm đầu Chu Sáng Thành một cái, còn đang mơ cái gì đâu. Nếu Chu Nam mỗi ngày đều khóc, tiểu kim khố của anh còn có thể giữ được sao? Chu Nam mang thai đoạn thời gian kia tất cả đều là máu cùng nước mắt của anh để giáo huấn. Tâm trạng vui vẻ của cô đã được mua lại từng chút một bằng ngân khố nhỏ của anh đấy. Bữa tiệc mừng của Chu Nam và Quý Bằng Đào, chưa kể toàn bộ ngôi làng, thậm chí cả làng bên và xã lân cận cũng có rất nhiều người đến. Trần Tú Lan không khỏi cau mày khi nhìn thấy ngày càng nhiều người, vì vậy bà đã chuẩn bị 16 bàn. Với dòng người vô tận này, bà không khỏi lo lắng, nếu đến lúc đó không còn đủ chỗ ngồi thì phải làm sao? Trần Tú Lan suy nghĩ một chút, trực tiếp gọi Chu lão nhị tới, đi gặp đội trưởng, mang thêm 2 bộ bàn ghế nữa tới. Vợ ơi, thêm bàn ghế thì đồ ăn cũng không đủ nha. Trần Tú Lan cau mày nói, trước mặt kệ nhiều như vậy, tệ nhất là mỗi đĩa để ít đồ ăn hơn. Những người này đến ăn chỉ để cầu may, không ngờ lại no nê, chỉ cần cho họ một chỗ là họ đã hài lòng rồi. Chu Nam và Quý Bằng Đào đứng ở cửa như một cặp linh vật trò chuyện cùng khách. Sau khi lãnh đạo phòng giáo dục huyện biết hôm nay Chu Nam và Quý Bằng Đào mở tiệc mừng, họ đã đến chào hỏi, nói muốn đến dính chút niềm vui. Hai người là chính là thủ khoa văn và khoa học trong thành phố của chúng ta, bữa tiệc này chúng tôi nhất định phải đến, thế nên cũng đừng ghét bỏ vì chúng tôi đến rất nhiều người. Quý Bằng Đào mỉm cười với cục trưởng cục giáo dục nói, sao có thể như vậy được, chúng tôi rất hoan nghênh. Trần Tú Lan nhìn cục trưởng phòng giáo dục đi vào, lập tức đẩy Chu lão nhị vẫn đang di chuyển ghế, không phải thông báo của Chu Song vẫn chưa xuống tới sao, ông đi hỏi xem là tình huống như thế nào. Ngay từ cuối tháng 1, thông báo tuyển sinh của Chu Nam và Quý Bằng Đào đã được đưa ra. Cả Chu Nam và Quý Bằng Đào đều được nhận vào các trường đại học ở Bắc Kinh. Chu Nam chọn khoa văn, trong khi Quý Bằng Đào chọn khoa kinh tế. Tuy điểm của Chu Song không cao bằng Chu Nam và Quý Bằng Đào, nhưng trước mắt vẫn chưa có gì. Tết đang đến gần, bưu điện đã nghỉ lễ, nhưng vẫn chưa có tin tức gì về thông báo của Chu Song. Đêm qua Chu Song đến chỗ bà và Chu lão nhị đang khóc, nhờ bọn họ giúp đỡ. Chu lão nhị chỉ có thể thở dài, đặt chiếc ghế trong tay xuống, đi đến chỗ cục trưởng cục giáo dục. Ông mỉm cười nói, lãnh đạo, tôi có chuyện muốn thỉnh giáo ông một chút, không biết hiện tại có bất tiện không? Cục trưởng sửng sốt một chút, sau đó lấy lại bình tĩnh, lập tức cau mày nhìn Chu lão nhị nói, có có phải Chu Nam và Quý Bằng Đào đang gặp khó khăn về học phí không? Nếu thực sự khó khăn thì cứ nói với huyện, tôi sẽ giúp đỡ, chỉ cần các người nộp đơn xin trợ cấp sinh viên là được. Chu lão nhị lắc đầu, không phải vậy, tôi có một người cháu trai tên là Chu Song, điểm số khá cao, nhưng lại không có tin tức gì về thông báo nhập học, tôi muốn hỏi ông xem là chuyện gì xảy ra. Cục trưởng nhìn Chu lão nhị thở dài, tôi biết Chu Song là ai, thật đáng tiếc cho cậu ấy, lúc cậu ấy đăng ký thi đại học, thì xét thẩm tra chính trị có vấn đề, trường học phúc thảo lại, thì phát hiện cậu ấy có thành phần không sạch sẽ. Chu lão nhị cao mày nói, đây là bởi vì cậu ấy trượt kỳ thi chính trị sao? Còn có biện pháp khác không? Cháu trai tôi từ nhỏ đã thích đọc sách, lần này thi đại học đã phải chịu khổ rất nhiều. Cục trưởng lắc đầu, chỉ có thể cười với Chu lão nhị nói, năm nay chúng tôi cũng không thể làm gì được. Nhưng chính sách hiện tại đang thay đổi từng ngày, tôi nghĩ cháu trai của ông còn chưa đến 20, sao không để năm sau thử lại một lần nữa. Chu lão nhị cùng cục trưởng nói chuyện ngắn gọn vài câu, sau đó đi tìm Chu Song bên cạnh, truyền đạt nguyên vẹn lời của cục trưởng cho Chu Song. Dỗ dai an ủi cậu ta, cục trưởng đã nói, cháu còn trẻ, đừng nản lòng, biết đâu năm sau chính sách sẽ thay đổi. Chu Song nhìn Chu lão nhị với đôi mắt đỏ hoe, cúi đầu chào ông, cảm ơn chú, cháu sẽ kiên trì. Cuộc đời của một người sẽ không bao giờ thuận buồm xuôi gió, anh ta không thể chọn được xuất thân, cũng không lựa chọn được cha mẹ của mình. Nếu là ngay cả kiên trì anh ta đều không làm được, vậy anh ta đời này còn có cái gì ý nghĩa? Chu lão nhị dỗ dỗ vai Chu Song, cười với anh ta, giữa trưa tới ăn một bữa cơm đi, dính chút may mắn của chị ba cháu, chú hai tin rằng năm sau cháu sẽ gặp may mắn. Cái này đại phòng hiện tại chạy chạy, nhốt thì nhốt, què thì què, nếu Chu Song tiếp tục sa sút, bên ngoài đại phòng thậm chí sẽ không có người chống đỡ. Mặc dù Chu lão nhị vẫn có ý kiến với Chu lão đại, thậm chí còn không mời Chu lão tới dự tiệc, nhưng Chu Song cũng coi như là hy vọng cuối cùng của đại phòng, Chu lão nhị vẫn hy vọng anh ta có thể tốt hơn.